Chương 1101, Quyết đoán. Thay thế đạo tông. Thần chủ cùng ánh mắt của thần uy trường lao xảy ra biến hóa, đây cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy, điều này cần nhất định quyết đoán. Phải biết, lời này truyền đi là bực nào khái niệm. Nhất định chính là muốn cùng toàn bộ đạo tông là địch ta. Không, là thiên hạ đạo môn. Mà bọn họ yêu cầu chính là nhất định quyết đoán, hy vọng có người nắm giữ cái này quyết đoán. Nếu như vương thức liền cái này quyết đoán cũng không có, thì như thế nào có thể cùng bọn họ thần chủ ngồi ngang hàng? Thần chủ gõ tay vịt, mỉm cười nói, lời nói, ai cũng biết nói. Vương thước lạnh nhạt nói, cũng không phải ai cũng có năng lực đi làm. Thần chủ tự nhiên biết vương thước ý tứ, vương thước bây giờ có càn khôn nhất khí ấn, có vong lượng chi chủ khí lực, có thiên uy thành, có cực cao danh vọng. Thực ra bàn về một điểm này, liền thần chủ cũng bội phục vương thước. Có thể tại làm sao trong thời gian ngắn, vì chính mình tích lũy cao như vậy uy vọng, đây cũng không phải là có dũng khí liền có thể làm được. Thần chủ cùng thần uy trưởng lão cũng không nói lời nào. Vương thước chậm rãi nói, Phật có nhị thánh, cộng thêm nhiều như vậy thần khí, nhất định phải nghiền ép mọi người chúng ta một đầu. Chỉ có, hợp lực mới có thể ngăn cản đến từ Phật tông đấu đá thế đầu. Phân là sẽ bị tiêu diệt từng bộ phận, ta muốn khoảng thời gian này, Phật chủ thành thánh sự tình, đã sớm truyền khắp thiên hạ. Như vậy, cho dù sau đó có người mới, cũng sẽ không tới chúng ta thiên uy thành, tự nhiên, coi như tới thần tông cũng sẽ từ nhiều phương diện tiến hành cân nhắc. Đây là một cái cự đại ẩn hoạn, giống như bọn họ năm đó đối phó vương thước, cũng có cái này băn khoăn. Mỉm cười thần uy trường lao nói, lao phu đại khái hiểu thành chủ ý tứ, chính là cùng nhau trông coi. Đại khái hiểu, vương thước cũng không nghĩ như vậy. Loại này cấp bậc cường giả. Một sợi tóc bên trong đều tràn đầy lao hồ ly khí tức, người như vậy, mới thật sự là lao hoạt đầu. Vương thước cười nói, cái này tự nhiên là bước đầu tiên, bước thứ hai, chúng ta không chỉ có muốn tự vệ, còn phải liên thủ đi chèn ép Phật tông, suy yếu bọn họ lực lượng, hạ xuống bọn họ hy vọng. Thần chủ chậm rãi nói, Long thần giáo, cũng không phải là ven đường một viên cục đá. Mỉm cười vương thước nói, năm đó thiên hạ đạo môn gặp gỡ kiếp nạn, nguyên nhân tại sao, còn dùng ta nói nhiều. Thần chủ thiêu mi, trong mắt có ánh sáng lạnh lẽo chợt hiện. Khi đó sự tình, vốn là muốn diệt đạo môn, lại suy nghĩ đem Phật tông diệt. Có ai nghĩ được, phía sau sự tình sẽ thành nguồn ngang, đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vương thước tiếp tục nói, Long thần giáo đúng là giặc trắng, thành danh môn chính thống. Nhưng là trong mắt của ta, cũng bất quá chuyện như vậy thôi. Hơn nữa, Long thần giáo tuyệt đối không thể thâm giao, chỉ vì bọn họ không thể chơi. Mỉm cười thần uy trường lao nói, Long thần giáo không thể chơi. Kia thiên uy thành chủ ngươi thì sao? Vương thước trả lời, cuối cùng, ta đều là muốn tiếp tục sống. Có thể Long thần giáo bất đồng, bọn họ muốn vẹn vẹn chỉ là một danh tiếng sao. Không phải là, nếu như bọn họ toàn bộ thiên hạ, trong này, mục đích của ta cùng các ngươi bất tương xích, nhưng là Long thần giáo muốn thống nhất thiên hạ, lại cùng các ngươi lẫn nhau quấy nhiễu. Ngưng lại một chút, lại nói, căn cứ tin tức ta, Long thần giáo đã bắt đầu nhúng tay Đại Long Vương triều chuyện. Long ngung dạ thú, người đi đường đều biết, cái này thì không cần ta tới phân tích. Thần uy trưởng lão cười nhẹ, nhìn về phía thần chủ. Thần chủ cười ha ha, muốn nói chuyện hợp tác. Vẫn còn cần có thành ý thấy được động, chẳng lẽ không đúng sao? Vương thước gật đầu, dĩ nhiên, một điểm này văn bối rất rõ. Đàm luận nhiều như vậy, thực ra hoạch tâm chính là, thiên uy thành cùng thần tông sống chung hòa bình. Thần tông yêu cầu vương thước xuất ra thành ý, vương thước yêu cầu thần chủ ý thức được tình huống bây giờ, hơn nữa đồng ý hắn giải thích. Hai tay vương thước lần lượt thay nhau, cười nói, thực ra thần tông một mực để lại một cái thai hoàng ẩm. Thần chủ lạnh nhạt nói nghe một chút. Thần tông phản đồ. Vương thước cười khẽ, Tần Vũ. Sắc mặt của thần chủ không thay đổi, lời này, bổn tọa ngược lại là có chút không rõ. Vương thước cười nói, thần chủ thấy, nếu như Phật tông các loại Phật chủ củng cố tu vi sau đó, có phải hay không là có thể tùy tiện tra ra một ít chuyện, hoặc có lẽ là đem đã tra được sự tình công bố khắp thiên hạ đây. Thần chủ lạnh nhạt nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vương Thước cười nói, Tần Vũ, là tới giết ta. Thần chủ cười ha ha, Tần Vũ là thần tông phản đồ, giết ai không giết ai, kia là chính bản thân hắn sự tình. Vương Thước cười nhẹ, có lẽ đi, bất quá ta có thể giải quyết cái này thai hoàng ẩm. Thần chủ có chút cau mày, giết Tần Vũ. Vương Thước cười nói, các ngươi nếu như muốn giết hắn, đã sớm có thể giết chết, đúng không? Thần chủ cười lạnh không nói. Thần uy trưởng lão khẽ mỉm cười, nhìn về phía Vương Thước nói, xem ra thành chủ lúc tới sau khi, đáy lòng đã sớm muốn tốt hơn nhiều sự tình. Vương Thước chắp tay, tiền bối quá khen, chỉ là vạn bối chút thực lực này, làm việc thời điểm, luôn là trông trước trông sau, sẽ tận lực đem tất cả mọi chuyện nghị thấu triệt. Dứt lời, lại nói, Tần Vũ sự tình, chung quy là một cái thai hoàng ẩm. Ta không cần các ngươi thừa nhận cái gì, ta chỉ là nghĩ nói, hắn Tần Vũ chỉ cần biên tạo một ít nói dối, tỉ như là các ngươi sai xử, sẽ lập tức đem thần tông uy vọng kéo đến trong vực sâu đi. Cho nên, ở năm đó hắn trở thành phản đồ thời điểm, hắn thì không nên lại sống sót. Thần chủ thần sắc lạnh lùng, tiểu tử này, quả nhiên rất khó đối phó. Thần uy trưởng lao đáy mắt sâu bên trong có sát ý chợt lóe lên, mỉm cười nói, thành chủ nói chuyện, càng ngày càng thú vị. Vương Thước cười nói, ta ngược lại là có thể là thần tông ra sức, giải quyết hết Tần Vũ. Thần chủ lạnh nhạt nói, ngươi muốn giết rồi hắn. Vương Thước cười nói, giết một người, chưa chắc có thể mang có một số việc lau sạch. Ai có thể chắc chắn, Tần Vũ cũng chưa có hậu thủ đây. Thần chủ sắc mặt lại lần nữa châm xuống, hắn ngược lại có chút tin tưởng Tần Vũ, tin tưởng hắn sẽ không làm như vậy. Vương Thước vẫn cười nói, không biết thần chủ cao cao tại thượng, có từng nghe qua một câu tục thoại. Thần chủ lạnh giọng nói cái gì? Vương Thước cười khẽ, cẩu nóng này sẽ nhảy tường, thỏ nóng này còn cắn người đây. Hai tay thần chủ nhẹ nắm, này Vương Thước. Vương Thước ho nhẹ một tiếng, lại nói, một cái vương triều thành lập, muốn cho dân chúng không tạo phản, thực ra nguyên nhân rất đơn giản. Những thứ này dân chúng sinh sống được, dĩ nhiên là sẽ không tạo phản. Tần Vũ đâu rồi, chung quy cũng chỉ là một người, hắn mạnh hơn nữa, lại ngạo, nhưng hắn chính là một cái sinh động nhân. Hắn cũng có chính mình cố kỵ, có chính mình ràng buộc. Giống vậy, hắn nóng nảy cũng sẽ cắn người. Giết hắn, không phải là thượng sách. Chỉ có lôi kéo hắn, mới là thượng sách. Thần uy trưởng lão cười lạnh nói, ngươi nghĩ mời chào thần tông phản đồ cho mình dùng. Vương Thước cười nói, chuyện này ta sẽ chiếu cáo thiên hạ, hơn nữa hoàn toàn để cho thần tông không quan tâm. Thần uy trưởng lão cười lạnh nói, chẳng lẽ là, ngươi đáy lòng còn ẩn tàng cái gì quỷ kế đi. Vương Thước cười nói, ta là nghiêm túc, ta sẽ nghĩ biện pháp chiêu an Tần Vũ, hơn nữa báo cho biết thiên hạ là bởi vì năm đó ta đắc tội rồi Tần Vũ, hắn một lòng muốn giết ta, mà thần tông chư vị tiền bối. Là thấy ứng chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có, này mới khiến Tần Vũ nóng nảy bên dưới, với thần tông tổn thương người đoạt vật, phản bội rời thần tông. Mà vãn bối cùng hắn giải hòa sau đó, chiêu an với thiên uy thành. Ở đây, tụng thần tông chi nhân nghĩa, cả thần tông dày đức. Chương 1102, chuyện vui một cọc. Bên trong thần điện, thần chủ đứng dậy quét Vương Thước liếc mắt, xoay người đi nha. Mỉm cười thần uy trường lao nói, thành chủ, chúng ta hôm nay nhưng là nói chuyện cái gì không? Vương Thước đứng dậy cười nói, vạn bối bai sơn, không thấy được, cố rời đi luôn. Thần uy trường lão cười một tiếng, cũng tự chuyển thân đi nha. Vương Thước là hướng đi ra ngoài điện, trước vị kia thần tướng ở bên ngoài chờ đợi. Vương Thước thẳng xuống núi, không có mảy may dừng lại. Thần sơn đỉnh, thần chủ chắp hai tay sau lưng. Nhìn Vương Thước bay lên không. Đại trưởng lão, ngươi thấy thế nào? Thần uy trưởng lão cười nói, Tần Vũ, đã sớm làm phản. Cái này làm phản, chỉ là Tần Vũ đã sớm đi theo Vương Thước. Thần chủ gật đầu, thần uy trưởng lão là lại nói, năm đó sự tình làm quá mau, khi đó Vương Thức Thế Đầu đã rất mạnh. Cho nên, chúng ta cũng bỏ quên những thứ này. Nhưng là không nghĩ tới, mưu lược hơn người Tần Vũ, sẽ bị Vương Thức bức không còn đường lui có thể nói. Thần chủ gật đầu nói, bởi vì, Vương Thước không phải là quân tử. Vương Thước không phải là quân tử, có thể Tần Vũ là. Thần uy trường lao nói, người này, không thể ở lâu a. Nhân duyên tế hội, hắn hết lần này tới lần khác đã có thành tựu. Thần chủ lạnh nhạt nói, hắn có thể chết ở bất kỳ địa phương, duy chỉ có không thể chết ở thần tông. Nhân khí như mặt trời giữa trưa Vương Thước, đột nhiên chết ở thần tông. Phật tông, Long thần giáo phỏng trừng cũng chờ xem kịch vui đây. Thần uy trưởng lão cười khổ nói, tương lai thật rất khó nói, bây giờ ai là ai đao, đều là khó liệu rồi. Đốt. Thần chủ sắc mặt tâm trầm, nhân không biết xấu hổ, thật là vô địch thiên hạ. Thần uy sửng sốt một lúc, lời này không thích đáng lấy thân phận của thần chủ nói ra. Thần chủ tự biết lỡ lời, hư một tiếng nói, theo hắn đi. Lại nhìn hắn làm như thế nào chuyện này, giải quyết cũng tốt, miễn lạc tiếng người trôi. Thân uy trưởng lão gật đầu, vậy thì nhìn một chút con khỉ này nghĩ thế nào biểu diễn đi. Nếu để cho bọn họ đi hạ thấp thân phận, đem ân oán toàn bộ để ở một bên coi là không tồn tại đi cùng nhân thương lượng, bọn họ tự nhận không làm được. Người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp xem người sắc mặt. Vậy đơn giản so với giết bọn họ còn khó chịu hơn. Nhưng là Vương Thức cái này như mặt trời giữa trưa thiên uy thành chủ, đường đường kinh phong môn trưởng môn, hết lần này tới lần khác không quan tâm. Tựa hồ, những danh vọng đó cũng chỉ là hắn lợi dụng công cụ thôi. Vương Thức vội vã chạy về thiên uy thành, trước tiên phải đi tìm Tần Vũ, đem tất cả mọi chuyện nói một lần. Tần Vũ biến sắc, vội la lên, thành chủ. Lúc này đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Hơn nữa, ngươi phía trước nỗ lực lâu như vậy, làm như vậy lời nói, sẽ để cho thế nhân coi thường ngươi. Không sao. Vương Thước khoát tay nói, ta vốn là đối cái này không có hứng thú. Nếu như có thể dùng ta toàn bộ danh vọng đem một người từ trong bóng tối kéo ra ngoài, ta nguyện ý. Tần Vũ trầm giọng nói, có thể ngươi dù sao cũng là thiên uy thành chủ a. Nếu như trở thành tiểu nhân, há chẳng phải là tao người trong thiên hạ nhạ báng? Ngươi đang ở đây ư, ngươi sẽ sợ hãi người trong thiên hạ cái nhìn. Vương Thước cười khẽ, có thể ngươi xem ta quan tâm tới sao? Tần Vũ kinh ngạc, ngơ ngác không nói. Vương Thước tiến lên vỗ một cái Tần Vũ bả vai, đi, trở lại dưới ánh mặt trời, chính nhi Bắc Kinh. Tần Vũ bị Vương Thước kéo đi ra khỏi sơn động. Đi tới dưới ánh mặt trời. Vương Thước cười nói, ngươi xem, tâm lý không có gánh nặng sau đó, có phải hay không là thấy mình không phải là ở trong bóng tối đợi rồi hả? Tần Vũ mở mịt ngẩng đầu, tiến lên đón nhức mắt ánh mặt trời. Mặc dù mỗi ngày cũng đều bị ánh mặt trời chiếu đến, nhưng là cho tới nay cũng không có nhẹ nhàng như vậy quá, dễ dàng đến thậm chí hắn đều có chút không dám tin tưởng. Không thể tin được đây là thật. Đáy lòng có gánh nặng, hết thể đều là hắc ám. Đáy lòng không có gánh nặng, hết thể đều là quang minh. Ta. Tự do. Tần Vũ tự lẩm bẩm, Tần gia cũng rốt cuộc lấy xuống trên cổ cây đào kia rồi không? Ừ, ngươi tự do. Vương Thước trọng trọng gật đầu, bọn họ cũng an toàn, chỉ cần ngươi nguyện ý, bọn họ tùy thời có thể vào ở Thiên Uy Thành. Tần Vũ cười nhẹ, sau đó cười to. Mấy năm nay, hắn mình cũng không biết mình là thế nào chịu đựng nổi. Phản đồ. Cái tên này âm thanh. Để cho hắn lưng đeo lâu như vậy. Đấy lòng bực bội không người nào biết, muốn cùng thần tông chu toàn, lại e sợ cho Vương Thức bên này bất cứ lúc nào cũng sẽ buông tha xuống hắn. Nhưng là hôm nay, giờ khắc này, này trong nháy mắt. Vương Thức nói cho hắn biết, hắn Tần Vũ. Tự do. Thành chủ. Tần Vũ nhìn về phía Vương Thước, ta muốn đi Tần Thành một chuyến. Vương Thước gật đầu, có thể, đây là ngươi tự do. Tần Vũ gật đầu, đi ra mấy bước, dừng lại, xoay người, ánh mắt phức tạp. Vương Thước cười nói, ngươi đi đi, chuyện kế tiếp tình, ta nên đi làm. Tần Vũ cười nói, thành chủ. Vương Thước nghiêng đầu, thế nào? Tần Vũ ôm quyền, cảm ơn. Vương Thước đá bay một tảng đá, xông thẳng Tần Vũ mặt, thả ngươi cẩu xú thí, cút đi. Tần Vũ tiếp lấy đá, toét miệng cười một tiếng, bạt không đi. Vương Thước cũng tự trước tiên chạy về Thiên Uy Thành, hắn gọi lên Đạo Tam, chuyện kế tiếp tình, khẳng định đối với mình là bất lợi. Viết. Vương Thước tỏ ý Đạo Tam ngồi xuống, ta Vương Thước, vì bản thân tư lợi, từng đắc tội thần tông thần tướng Tần Vũ, hại đem lưng đeo thần tông phản đồ tên. Nguyên nhân là, Tần Vũ thần tương phải đối phó ta Vương Thước, mà thần tông không đồng ý, chọc giận đem, giận dữ mà xuất thần tông. Trải qua mấy năm, tự mình Vương Thước mang lòng áy náy, đặt cùng Tần Vũ giải hòa. Tần Vũ thần tương lòng dạ rộng rãi, không muốn lại dẫn lên phân tranh. Đặc lưu chú Thiên Uy Thành, đối với ta Vương Thước tiến hành giám sát, tương lai làm biết điều làm người, an giữ bổn phận. Khắc, bất tài mạt lưu Vương Thước, đặc hướng thần tông chí di hay nấy. Đạo Tam giật mình, trưởng môn, chuyện này đối với ngươi cũng không lợi a, sẽ để cho hữu tâm nhân thấy ngươi đây là hành vi tiểu nhân, mặc dù có hối cải ý, nhưng này ung dung miệng mồm mọi người, khó tránh khỏi sẽ không có người. Vương Thước giơ tay lên, cứ dựa theo những lời này, trương thiếp đi ra ngoài, mỗi nhất tọa thành trì. Đạo Tam gật đầu, lại nói, đáng giá sao? Những lời này, nhìn như đơn giản, không khỏi cũng làm nổi bật xuất thần tông khí lượng, ngược lại thì Vương Thước chính mình mấy năm sau, mới đi hòa hoãn chuyện này, mà để cho vô tội Tần Vũ lưng đeo phản đồ tên mấy năm. Tuy nói đây tựa hồ là sửa đổi rồi, nhưng là càng nhiều lại có thể nhìn ra Vương Thước là một cái tiểu nhân. Một cái không đảm đương tiểu nhân. Nếu không, hà chí vu để cho người ta lưng đeo vài năm tiếng xấu đây. Vương Thước cười nói, Tần Vũ theo ta chiến đấu qua, sau lưng cũng đã làm nhiều lần sự tình, thậm chí từng thiếu chút nữa chết đi. Chớ nói chỉ là bị người nói lên mấy câu, coi như là ta đây chút thanh danh hủy trong chốc lát, lại có thể như thế nào đây? Một đời thanh danh đổi một đời huynh đệ, ta cảm thấy giá trị. Đạo Tam nhanh chóng viết, cười nhìn Vương Thước, là ta nhiều lời. Nay không phải lần thứ nhất, lần trước Ngưu Bách sự tình, hắn cứ ở bên cạnh nhìn Vương Thước chịu nhục. Như thế cách làm, cũng phù hợp Vương Thước. Đạo Tam đi tới cửa, lại nghiêng đầu cười nói, trưởng môn, ngươi chưa từng thay đổi. Hắn vẫn cái kia nghĩa tự ngay đầu, tình tự làm đầu trưởng môn. Vương Thước thần sắc hơi lộ ra nghiêm túc, Đạo Tam huynh, nếu như có một ngày. Lời đến nơi này, Vương Thước lại không nói nữa, lắc đầu nói, được rồi, ta cũng không biết mình đang nói gì. Đạo Tam nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa, trưởng môn, thực ra, có lúc ta cũng đang suy nghĩ ngươi đang ở đây suy nghĩ vấn đề. Kia có lẽ sẽ là một cái lựa chọn khó khăn đi. Vương Thước ngồi xuống, tĩnh nhìn mặt bàn. Đạo Tam khép cửa phòng lại, đi xa. Vương Thước nhắm hai mắt lại, đúng vậy, kia có lẽ thật là một cái lựa chọn khó khăn đi. Đạo Tông. Ai? Vương Thước than nhẹ. Chương 1103, hơn khắp nơi. Một tháng thời gian, Thiên Uy Thành bốn phía đã dọn dẹp hơn nửa, nên san bằng địa phương viết, nên sửa sang lại địa phương sửa sang lại. Tu sĩ có thể nhiều ngày không ăn không uống, có thể lão bách tính không được, bọn họ còn cần này phì nhiêu thổ nhưỡng. Bọn họ yêu cầu hoa màu, yêu cầu ngũ cốc hoa màu. Vương Thước thậm chí cảm thấy bọn họ rất oan, một trận chiến đấu đánh xuống, hủy diệt đi đều là nhà bọn họ, dù là cái nhà này chỉ là bọn hắn mới vừa ở ngắn ngủi mấy năm địa phương. Quét dọn chiến trường chiến lợi phẩm, như một ít linh khí, đều dùng ngày qua Huy học viện tương lai tưởng thưởng sử dụng. Thiên Huy học viện bây giờ có thể nói là Vương Thước chỗ cốt lõi, chỉ có Thiên Huy thành mới mẻ huyết dịch một mực tồn tại, tương lai lâu dài kế hoạch mới có thể từng bước đả thông, càng chót lọt. Thiên Huy thành cáo thị, đã chiếu cáo mỗi nhất tọa thành trì. Giữa những hàng chữ cũng lộ ra Vương Thước tiểu gia tử khí, thể hiện xuất thần tông rộng lớn bụng dạ. Ở đây, thần tông coi như rất là hài lòng. Tần Vũ sự tình có thể như thế giải quyết, đối với bọn họ mà nói, cũng là chuyện tốt một cọc. Tái Tắc nói,

Đế vương cùng vương thức mắt đối mắt, đã sớm nghe Thiên Uy thành chủ, uy phong bát diện, tuổi trẻ tài cao, hôm nay nhìn thấy, quả là như thế. Giọng chưa nói tới lạnh lùng, nhưng cũng không có bất kỳ cảm tình có thể nói. Vương Thước lạnh nhạt nói, tại hạ cũng đã sớm nghe đế vương tư thái, như cửu long ôm nhau, uy hiếp thiên hạ. Bây giờ nhìn thấy, cũng coi là thỏa mãn tại hạ một người tiểu tiểu nguyện vọng. Ồ! Đế vương Tiêu Mi, đối cái này không biết lễ phép thanh niên có chút không vui, mà vài lời, ngược lại là nghe tôn sức. Thấy đế vương là nguyện vọng. Hắn dĩ nhiên không hiểu vương thức ý tứ chân chính là cái gì, thời đại kia đến cái gì hoàng đế bệ hạ. Đều là xem TV kịch biết được không? Đế vương tâm tư thoáng hiện, giơ tay phải lên, ban thưởng ghế ngồi. Vương Thước bất động, nếu như dựa theo lúc trước cách nói, hắn là đạo tông nhân, theo như bây giờ chiếu cách nói, hắn là thiên uy thành chủ, tại sao ban thưởng ghế ngồi nói một câu? Này nếu là ngồi, chẳng phải tiểu là có thể để cho đế vương tùy ý ra lệnh cho người rồi không? Tam hoàng tử đáy lòng nóng nảy, có thể mời ngồi, có thể nhìn ngồi, như thế nào có thể ban thưởng ghế ngồi? Vương Thước tính tình này hắn ngược lại là hiểu mấy phần, ngươi cho hắn mặt mũi, hắn ngược lại cũng nể mặt ngươi, ngươi nếu không cho, hắn cũng sẽ không cho. Vương Thước chắp hai tay sau lưng, không nói không động. Đế vương cặp mắt híp lại, càng phát ra không vui. Thái tử lạnh lùng nói, tốt ngươi một cái Vương Thước, thật là cuồng vọng cực kỳ, trong mắt không người a ta phụ vương ban thưởng ghế ngồi, ngươi một. Không. Tạ ơn, nhị không an vị, chẳng lẽ ngươi muốn tạo phản sao? Vương Thước nghiêng đầu nhìn về phía thái tử, ánh mắt của hắn ác liệt, đó là ở sát lục chung mới có ánh mắt, khiến cho thái tử hoảng sợ, liền có thiên sư thực lực. Giờ phút này cũng khó mà ngăn cản chút nào, không khỏi hãi mặt không còn chút máu, hai cổ run rẩy run rẩy. Đeo đao nam tử chắp tay nói, thiên uy thành chủ, mời hạ thủ lưu tình. Cấp độ kia sát ý như thế nào là thái tử loại này phòng ấm đóa hoa có thể chịu đựng. Nhiều hơn nữa nhìn một hồi, chỉ sợ sẽ phá hủy tâm trí. Lúc nói chuyện lúc này, có sát ý như xà, lặng lẽ ngăn ở Vương Thước phía trước. Vương Thước ngẩng đầu nhìn về phía đeo đao nam tử, lạnh nhạt nói, ngươi rất không tồi. Thành chủ khen chật rồi. Đeo đao nam tử rửng rưng một tiếng. Vậy quá giam tế thanh tế khí cười nói, thiên uy thành chủ, ngươi uy danh có thể đã sớm vang dội đến hoàng thành rồi. Liên đế vương đều là ngươi, đặc biệt tới một chuyến nguyệt hoa thành. Đây chính là đối với ngươi cực lớn công nhận A, ngươi cũng chớ có bị thương lòng người A. Vương Thước cười một tiếng, tam hoàng tử cúi đầu rời qua một cái ghế thả sau lưng Vương Thước. Vương Thước lúc này mới ngồi xuống, ngồi ở đại sảnh trung ương. Ta đâu rồi, thực ra chính là một người bình thường. Đây là câu nói thật, ít nhất Vương Thước là nghĩ như vậy, hắn cũng xác thực chính là một vị người bình thường, nếu như không phải là đi tới nơi này cái không giải thích được thế giới. Nhưng là những người khác không nghĩ như thế. Ngươi nếu như Vương Thước người bình thường, chúng ta đây thành cái gì? Danh nước bẩn bên trong một con lươn sao? Vương Thước nhìn lướt qua, nơi nào không hiểu. Đáy lòng không khỏi cười khổ. Ngươi xem, người này chính là như vậy. Nếu như ngươi đức cao vọng trọng, thực lực hùng hậu, ngươi coi như nói mình xuất thân thấp hèn, cũng không ai tin. Có thể nếu như ngươi nghèo khổ vất vả, ăn bữa trước không có bữa sau. Ngươi chính là nói mình từng xuất thân cao quý, đó cũng là không ai tin. Con người của ta đâu rồi, chính là thẳng tính. Hai tay Vương Thước đan chéo, mỉm cười nói, xưa nay cũng không thích vòng vo, liền có sao nói vậy rồi. Đế vương lạnh nhạt nói, cứ nói đừng ngại. Vẫn là cao cao tại thượng tư thái, không nhìn người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Đại Long Vương Triều bây giờ Long Thần Giáo đang ở thấm vào chứ? Mỉm cười Vương Thước nói, với nhau giữa đều có một cái Long tự, đế vương nói một chút, Long Thần Giáo sẽ nguyện ý để cho ngoài ra một con rồng tiếp tục tồn tại sao? Đế vương lạnh nhạt nói, đây coi như là ly gián sao? Vương Thước cười nói, ngươi có thể hiểu như vậy, ta không bài xích. Đế vương nụ cười không khỏi, cao thâm khó lường. Vương Thước tiếp tục nói,

Minh bạch, minh tranh ám hợp. Đế vương cười nói, đúng là như vậy, hôm nay thành chủ sau khi rời khỏi, chúng ta thật sự nói chuyện, chỉ là Nguyệt Hoa thành bị hủy là một. Vương Thước chỉ là cười, bất quá, trước lúc này, ta ngược lại thật ra thấy có một người đáng giá ta tín nhiệm. Đế vương đưa tay, thành chủ mời nói. Vương Thước cười nói, ta đối Đại Long Vương triều đâu rồi, có thể nói hoàn toàn chưa quen thuộc. Cho nên ta yêu cầu một cái ta có thể tín nhiệm người cùng ta giữ liên lạc, những người khác, ta không cần. Đế vương chỉ hơi trầm ngâm, gật đầu nói, tam hoàng tử sau này cùng thành chủ liên lạc, hắn hôm nay là Thiên Uy học viện học viên, như thế cũng thuận lợi đi đi lại lại. Vương Thước lắc đầu, đế vương không hiểu nói, thành chủ nhưng là còn có ý kiến gì sao? Vương Thước cười nói, ta cần người, cần phải có địa vị nhất định. Tóc trăng thai dám nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ la lên, chẳng lẽ thân phận của tam hoàng tử còn chưa đủ sao? Không đủ. Vương Thước cười nói, nếu như hắn là thái tử, ta ngược lại thật ra thấy chuyện này vương triều hay lại là coi trọng một ít. Thái tử quát lên, họ vương, ngươi có ý gì? Vương Thước cười nói, phế trừ thái tử lạc, ngươi đây đều nghe không hiểu còn làm cái gì thái tử a? Chương 1106, hiệp nghị đạt thành. Thái tử giận dữ, ngươi thật lớn mật, ngươi cho rằng là ngươi là ai? Có thể. Đế vương chậm rãi nói, liền theo ngươi nói. Thái tử biến sắc, kinh hoàng thất thố la lên, phụ vương, ta. Đế vương lạnh nhạt nói, thành chủ đã dạy một mình ngươi dễ hiểu nhất đạo lý. Thái tử nổi giận quát nói, hắn có thể dạy ta cái gì? Một bên thái giám nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ che miệng cười nói, người quen rồi. Thái tử kinh ngạc, ngay sau đó thần sắc đại biến. Đế vương lạnh nhạt nói, thân là thái tử, nhưng ngay cả một chút người quen năng lực cũng không có, cho dù tương lai chuyện ngôi cho ngươi, ngươi lại có thể chống đỡ bao lâu. Thái tử lớn tiếng la lên, ta sau này sẽ sửa. Phụ vương, ta sau này thật sẽ sửa. Đế vương cũng không thèm nhìn hắn một cái, chỉ là nói, ngươi hỏi một chút Thiên Uy thành chủ, nhìn hắn có cho hay không ngươi cơ hội. Thái tử sắc mặt càng phát ra khó coi, chật vật đi tới trước người vương thước, vương. Thành chủ, ngươi cho ta một cơ hội, ta sau này, ta sau này. Ta sau này phong ngươi làm đại quan. Nếu như ngươi không muốn làm quan, ngươi muốn cái gì, ngươi nói cho ta biết, ta khẳng định cho ngươi. Ngươi xem. Hai tay vương thước mở ra, cười nói, làm thái tử đến nước này, vẫn có thể có cái gì coi như đây. Đế vương thần sắc bất động, càng phát ra hiển lạnh lùng. Vương thước cười nói, tại hạ cáo tử, phía sau sự tình từ từ đi đi. Đế vương gật đầu, dễ đi, không tiễn. Vương thước, ngươi dựa vào cái gì? Thái tử giận dữ, quanh thân có thần nguyên dũng động, ngưng tụ một búa trực tiếp bổ về phía vương thước. Tam hoàng tử động tác nhanh mạnh, trong nháy mắt đem giận dữ thái tử đánh bay ra ngoài, người sau phún huyết rơi xuống trên đất, sắc mặt trận trận tái nhợt. Vương thước xoay người, cười khẩy. Là cười cho thái tử nhìn, cũng là cười cho đế vương nhìn. Tam hoàng tử hé miệng, túi đầu đứng. Đế vương lạnh nhạt nói, ngươi đi đưa tiễn. Tam hoàng tử vội nói, đúng phụ vương. Đến Thiên Uy thành trên đường phố, tam hoàng tử hít sâu một hơi, cười gượng nói, thành chủ, ta. Vương thước cười nói, ngươi muốn, ta cho ngươi. Lời nói đều đã đến cái kia phân thượng rồi, tam hoàng tử tất nhiên là tân thái tử. Chỉ cần kinh doanh được, tương lai có cực lớn tỷ lệ là đế vương. Tại sao? Chỉ là thái độ của đế vương vương thức liền biết, thái tử mà, phế lại lập, lập lại phế, chỉ đơn giản như vậy, một câu nói sự tình, yêu cầu như vậy quấn quýt sao? Tam hoàng tử chắp tay, cảm ơn thành chủ yêu thích. Vương thước gật đầu nói, hoàng thất sự tình, ta không hiểu lắm, chính ngươi kinh doanh cho thỏa đáng. Tam hoàng tử vội nói, ta hiểu, tuyệt đối sẽ không để cho thành chủ vì loại chuyện này phí tâm. Vương thước đi ra bên ngoài thành, được rồi, ngươi trở về đi thôi. Tam hoàng tử vội nói, thành chủ, ngươi cần ta bây giờ làm chút cái gì không? Vương thước dừng bước lại, xoay người nhìn về phía tam hoàng tử, gàn từng chữ một, khác giống như phụ thân ngươi như thế. Tam hoàng tử sững sờ, tỉnh hồn sau đó vương thức đã đi xa. Ta sẽ vẫn là ta. Tam hoàng tử cất giọng hét lớn, ngài yên tâm đi. Hắn biết rõ, nếu như hắn giống như đương kim đế vương như thế, như vậy đối mặt hắn kết cục nếu mà biết thì rất thê thảm. Cái này thiên uy thành chủ, cho tới bây giờ đều không phải là tâm tử thủ nhẫn chủ. Vương thước giơ tay, về phía sau lay động mấy cái, ngay sau đó đạp không đi. Cái thế giới này tin tức, đã quá hỗn loạn rồi. Thiên uy thành ngoại, võng lượng chi chủ một trận tuyệt thế đại chiến. Thiên uy thành chủ, thần tông, thần tướng Tần Vũ giữa sự tình các loại. Phật tông, bây giờ đã có nhị thánh. Đủ loại đề tài, luôn là không cùng tần suất. Vương thước cũng không để ý tới nữa, sau trận chiến này, hắn không còn là người yếu, hết thể dư luận đã không cách nào để cho hắn lợi dụng. Lòng dân sẽ không lại đồng tình người yếu, chỉ vì không có người yếu. Hắn vương thước cảnh giới không cao, nhưng là địa vị hắn, cơ hồ cùng thần chủ, Phật chủ làm chuẩn. Thiên uy học viện vì vậy mà càng vang dội thiên hạ, chỉ vì có một cái vương thước ở. Nhưng này không còn là hắn muốn, Phật có nhị thánh. Phật có nhị thánh. Thánh. Vương thước đứng ở thiên uy thành ngoại trước tấm bia đá, nhìn về phía thiên uy thành phương hướng. Cảm giác vô lực, thật sâu cảm giác vô lực. Cho dù là thấy được võng lượng chi chủ cường đại thân thể, nhưng khi thấy được chân chính do thánh thúc dục thần khí, điều này làm hắn minh bạch. Đến cổ Phật cái cảnh giới kia, vượt qua xa Phật chủ có thể so với. Đây chẳng phải là phổ thông thánh, rất có thể đã đến thánh cực hạ. Mờ mịt sao? Vương thước tựa vào viết có thiên uy thành ba chữ trên tấm bia đá, chậm rãi ngồi xuống. Cái thế giới này quá phức tạp, thế giới tu sĩ càng là cao thâm mặt chắc, hắn sợ chứng kiến, vẫn chỉ là một góc băng sơn, xa xa không có mẩy mò minh bạch tu sĩ chân chính cực hạ. Đừng nói là tự thân minh bạch, đó là nhìn, cũng là không thấy được. Giống như đen nhánh không đáy thâm uyên, ngươi càng muốn nhìn hắc ám bên dưới rốt cuộc có cái gì, lại càng sẽ mê, thậm chí là lom sâu trong đó. Làm sao lại? Vành. Vương thước một quyền nện ở trên tấm bia đá, chỉ là phổ thông một quyền, chỉ là phổ thông nhục quyền. Làm sao lại khó khăn như vậy? Máu tươi theo xương ngón tay chảy xuống, vương thước không hiểu, chính là không rõ. Các ngươi cầm đi ta tỉnh, chuyện này sẽ không chỉ đơn giản như vậy kết thúc. Vương thước ngửa đầu, nhìn về phía trên trời mây trắng. Đột nhiên, có một vật rơi vào trên thân. Vương thước nghiêng đầu, tan ảnh chẳng biết lúc nào đứng ở bên người, trên người hắn là một vò rượu. Vương thước ngồi thẳng, lạnh nhạt nói, ngươi làm sao sẽ tới tìm ta? Tâm tình không tốt lời nói, có thể uống chút rượu. Tan ảnh ở một bên đứng thẳng tắp, nếu như ngươi cần chút đồ nhắm rượu, ta đi bên trong thành lấy cho ngươi. Vương thước cầm vò rượu lên, ước lượng một chút, cười nói, lời như vậy, ngươi coi như thành tiểu người hầu. Tàn ảnh mặt nạ hạ cũng không nhìn thấy bất kỳ biểu lộ gì, thanh âm rất đạm mạc, có khác nhau sao? Vương thước xoay người, nhìn về phía tàn ảnh nói, ngươi tại sao một mực thích mang theo mặt nạ? Thật giống như nhận biết lâu như vậy, ta còn không thấy ngươi lấy xuống quá. Nếu như nói có, vậy thì thấy mặt lần đầu. Sát thủ không cần lộ hình dáng. Tàn ảnh chậm rãi nói, bởi vì cái kia sẽ để cho chính mình biến thành người khác mục tiêu, mà ta không cần trở thành như vậy mục tiêu. Vương thước cười nói, có thể có người nói qua ngươi rất đẹp. Tàn ảnh lạnh giọng nói, ta đối với ngươi không có hứng thú. Vương thước bất đắc dĩ, đẩy ra giấy dán, cười nói, ta dự định giới thiệu cho người cái. Ngươi tựa hồ rất thích làm hồng nương. Tàn ảnh giọng khinh thường, đây coi như là cái gì yêu thích. Vương thước sững sờ, lời này thế nào ta nghe không hiểu rồi, thế nào ta liền thích làm hồng nương rồi. Tàn ảnh nói, Hạo Nguyệt Thiên Lang không cũng là bởi vì lời nói của ngươi, đi Hàn Nguyên tìm cái gì đó Tuyết Lang Vương sao. Cái gì đồ chơi? Vương thước nhảy lên một cái, lúc nào sự tình? Đại khái nửa giờ trước. Tàn ảnh nói là rất nhanh thì trở lại, cho ngươi không cần lo lắng. Này tiểu vương bắt đản. Vương Thước tức giở khóc giở cười, người này thay đổi người lớn sau đó, tiểu tâm tư chả thế nào nhiều như vậy chứ. Tàn ảnh thúc giục, người rốt cuộc muốn không muốn đổ nhắm rượu. Muốn ta tiểu đi cầm. Vương Thước ngửa đầu, một vò rượu thẳng vào trong cơ thể. Không cần, chúng ta trở về cho ngươi tìm một tướng công. Tàn ảnh xích ánh mắt lạnh lùng, bỏ mặc. Chương 1107, xâm phạm. Trở lại bên trong thành, Vương Thước thẳng trở lại gian phòng của mình. Hắn yêu cầu tìm hiểu, hắn yêu cầu tu luyện, hắn yêu cầu thay đổi cường. Phật Tông Nhị Thánh chỉ có thể mang đến cho hắn áp lực, mà sẽ không để cho hắn chân chính tan vỡ. Bây giờ, tự vệ đường lui đã bố trí. Có Đại Long Vương Triều, Thần Tông cùng nhau trông coi. Coi như là mạnh như Phật Tông, bây giờ cũng không thể đối với hắn Vương Thước động thủ. Bình tĩnh dị thường. Có lẽ là trước chiến đấu quá mức kịch liệt, cũng có lẽ là bởi vì bây giờ thật bình tĩnh lại. Tĩnh thậm chí có nhiều chút kiềm chế. Vương Thước không có tâm tình lý bất luận kẻ nào, trong này thậm chí còn bao gồm Vô Ưu đám người. Thiên Uy thành ngoại, có ba bóng người lặng lẽ xuất hiện. Hai nam một nữ, mỗi một người mắt thần đô lộ ra lanh ý. Tiến vào Thiên Uy thành, ba người như vào hậu viện nhà mình một dạng quanh đi quẩn lại, hoàn toàn có thể tránh toàn bộ vọng gác. Thật tốt một tòa Thiên Uy thành, lại thành bộ dáng như vậy. Trong đó một nam tử lãnh ngữ, thật là làm cho nhân khó chịu. Ha ha! Kia nữ tử mặt đầy dễ cợt, đều được hắn hậu viện nhà mình đi, Thiên Uy thành chủ. Đây thật là đạo tông trong lịch sử, vị thứ nhất dám có loại này danh xưng nhân A. Một vị khác nam tử giọng lạnh lùng, như thế cách làm, thật khiến cho người ta khinh thường. Khí tức lạnh lùng nam tử lạnh lùng nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp tìm tới hắn, hỏi hắn một chút rốt cuộc còn có phải hay không là người đàn ông. Lại làm loại này chán ghét thủ đoạn, cái này cùng phát chiến tranh tài sản khác nhau ở chỗ nào. Kia nữ tử cũng không còn cách nào nhẫn lại, một trưởng đem viện môn đánh bay. Trong đó cũng không thị vệ, trống không. Người nào dám ở bên trong thành động thủ. Một đạo thân ảnh bay vút, Tiểu Hiên cầm kiếm tòng phủ bên trong lao ra, nghiêm nghị quát lên. Một vị trong đó nam tử nhanh chóng di động, không đợi Tiểu Hiên hạ xuống, tay trái trước giò, trong nháy mắt đè lại Tiểu Hiên ngực, trong phút chốc Tiểu Hiên toàn bộ đông thành một khối băng. Tựa hồ rất trống. Kia nữ tử lãnh ngữ, đều là Thiên Uy thành chủ, chẳng lẽ không biết ta an bài ít người sao? Có lẽ chỉ là yếu. Đông lại Tiểu Hiên nam tử lãnh ngữ, có lẽ là cuồng vọng cực kỳ, thấy không cần. Vương! Một cái khác nam tử đột nhiên hét lớn. Ai mẹ hắn ở thành chủ phủ rêu rao? Như Bách tự một cái khác viện vọt tới, khoảng thời gian này bản thân cũng rất rảnh rỗi. Hơn nữa Vương Thức đã sớm đã thông báo, không việc gì đừng làm loạn đi lang thang, nhiều tu luyện. Chỉ vì Thiên Uy thành khuynh hướng đã định, đã có thể tự chủ vận chuyển đứng lên, không cần bọn họ đem thời gian cũng lãng phí ở bên trong. Như Bách rơi xuống đất, tay cầm Thoái Sơn, vừa mới động, không khỏi giật mình, ngươi, các ngươi là, Vương Thước cái kia như hình với bóng chân chó. Nữ tử lãnh ngữ, bóng người như điện, trong nháy mắt một trưởng đem Ngưu Bách đánh bay. Ngưu Bách đánh vỡ cửa phòng, miệng đầy phun huyết. Không thể tin được la lên, ngươi, các ngươi, là các ngươi quên căn bản. Nữ tử rút kiếm mà động, rơi vào Ngưu Bách một bên. Ánh mắt ác liệt, làm người làm được các ngươi mức này, thật khiến cho người ta khinh thường. Lớn mật, thạch quái tự đứng ngoài bên bay vút mà vào, giống vậy mà đến chả có Hoàng Lỗ Đảo, Chu Viên hai người. Thành chủ phủ tuy lớn, nhưng là động tĩnh này có thể cũng không tính là nhỏ. Nếu như ngay cả điểm này năng lực ứng biến cũng không có, vậy thì thật là quá kém. Một nam tử vung tay phải lên. Một to lớn hòn đá trống rỗng xuất hiện cùng thạch quái đụng nhau một đòn, một người khác hai tay vẫy một cái, trong phút chốc hàn băng vô hạn, bước lui Hoàng Lỗ Đảo cùng Chu Viên. Khí thế hung hung, tuyệt không phải giỏi về hạng người. Các ngươi! Hoàng Lỗ Đảo biến sắc, thế nào lại là các ngươi? Kia nữ tử cười lạnh nói, Thái cực môn nhân cũng cùng vương thức loại lũ tiểu nhân này tư hôn ở cùng một chỗ. Sắc mặt của Hoàng Lỗ Đào lại lần nữa biến đổi, trầm giọng nói, sự tình không phải là các ngươi muốn như vậy, chúng ta thực ra. Bạo nổ. Hàn băng nổ tung, hóa thành vô số châm nhỏ, đâm thủng vách tường, đâm thủng nói nguyên bình chướng. Thạch quái giận dữ, phạm ta thiên uy thành, còn như thế nói lớn không ngượng. Hây a. Thạch quái thân thể bành trướng, lửa giận bung ra. Thiên uy thành bây giờ bị người lấn quá lợi hại, đáy lòng đều sớm tràn đầy lửa giận. Thạch quái lại ra tay nữa, không lưu tình chút nào, lực một người đem ba người bước lui. Ừ. Thạch quái đột nhiên thiêu mi, bốn phía không khí đột nhiên lạnh, ngay sau đó sương mù mông lung. Hắn nhanh chóng cúi đầu, hai chân đã bị đông lạnh, không khỏi giật mình, tốt tính kế. Kia hàn băng thế tới đầu hung mãnh như vậy, thạch quái vừa mới phản ứng liền bị đông lại hai chân, nếu như toàn lực dãy rua, chỉ sợ này đôi chân là không giữ được. Hoàng Lỗ Đảo quát lên, dừng tay, có lời thật tốt nói. Nữ tử huy kiếm mà động, trực tiếp quét về phía cổ thạch quái. Hoàng Lỗ Đảo biến sắc, dẫm chân xuống, thái cực đồ trong nháy mắt xuất hiện, linh kiếm quét hụt, thạch quái đã đứng ở Hoàng Lỗ Đảo bên người. Chu Viên trách mắng, rốt cuộc còn có thể hay không thể thật tốt nói chuyện một chút. Một đám phản đồ, có cái gì có thể nói. Nữ tử nhạo báng, đến bây giờ còn có mặt lấy đạo môn tự cho mình là, thật là buồn cười tới cực điểm. Chẳng lẽ ngươi môn sư môn đã không dạy các ngươi cái gì gọi là cần thể diện sao? Hoàng Lỗ Đảo trầm giọng nói, mấy năm nay xảy ra bao nhiêu sự tình, các ngươi biết không? Bây giờ nhưng lại như vậy thái độ. Ẩm. Không trung khí lưu sôi sùng sục, một tòa sừng sững đại sơn từ không trung giáng xuống, uy thế mênh mông, nếu như hạ xuống, tòa thành này ít nhất sẽ bị đập bể hơn phân nửa. Hoàng Lỗ Đào nghiêm nghị quát lên, đừng có quá đáng. Đạo tông thuật, bàn sơn đại pháp. Có bóng người bay vút, một hóa thành ba, với ba cái góc độ quét ngang phía trên, ngăn cản đại sơn hạ xuống. Nam tử kia cười lạnh nói, đạo tam, thật là làm người ta giật mình, liền ngươi cũng xuất hiện ở nơi này. Đạo tam nhìn xuống phía dưới, quát lên, thu phục ngươi pháp. Thu. Tại sao thu? Nam tử kia ánh mắt lạnh giá, chúng ta thương vong thảm trọng, các ngươi nhưng ở nơi này hưởng phúc, thật là làm người ta khinh thường. Ta đây pháp mặc dù không mạnh, nhưng lại lực tàn phá kinh người, chẳng lẽ ngươi bất giác sao? Đạo tam nổi giận quát, một cây số chuyện quý nhất cây số chuyện, bây giờ lập tức rời đi người sơn. Tối thiểu, dân chúng là vô tội. Bốn phía bóng người lóe lên, Đoan Mục Vinh Tuyết, Tiểu Lộ, chư qua đám người rối rít xuất hiện. Núi kia vẫn còn ở hạ xuống, pháp này chưa nói tới là cái gì sát chiêu, nhưng chính là khó mà dung chuyển. Một ngọn núi sức nặng bao nhiêu? Vậy tuyệt không ai có thể lấy chống lại. Vô tội. Chỉ cần là hắn vương thức nhân, cũng chưa có vô tội vừa nói như thế. Nữ tử quát chói tai, đây là các ngươi có được trừng phạt. Bọn họ tử, các ngươi cần muốn chùi trách nhiệm. Vành. Cửa phòng mở tung, càn khôn nhất khí ấn bay xuất viện tử, trực tiếp đụng phải phía trên đại sơn. Vương thước bóng người như ừng, phi phát trong sân, một quyền cùng một người trong đó đối hoành một đòn. Người sau thân thể thoáng một cái, liên tiếp lui về phía sau. Vương thước mâu quang như điện, ở hàn băng ngưng tụ trong nháy mắt, long khiếu thư kích thường nhắm ngay phía trước, trực tiếp đem bả vai đánh thủng. Tay trái một chiêu, trưởng tâm lôi đem kia nữ tử đánh bay. Trưởng môn. Thành chủ. Mọi người bận rộn kêu một tiếng. Vương thước rơi vào thạch quái bên người, nhanh chóng đem trên người hàn băng hóa giải. Lại đem Tiểu Hiền trên người hàn băng hóa giải, cuối cùng đem Ngưu Bách tự phế khư trùng kéo lên. Tại sao, không dưới tình huống này trực tiếp xuất thủ giết bọn họ? Vương thước mâu quang lạnh giá, ngẩng đầu nhìn về phía đạo tam. Đạo tam thần sắc như thường, không dám nhìn vương thước. Chẳng lẽ, muốn ta thiên uy thành cư dân chết tại đây không giải thích được dưới sự công kích, các ngươi mới có thể thấy chính mình hẳn ra tay toàn lực sao? Vương thước quát chói tai, là ai cho các ngươi loại này chính nghĩa? Chương 1108, trung nghĩa khó khăn lưỡng toàn. Phía trên, Càn Khôn nhất khí ấn quét ngang đại sơn, xông về bên ngoài thành. Vương Thước. Một nam tử quát chói tai, ngươi tốt đại uy phong a. Vương Thước nghiêng đầu, mắt lạnh nhìn về phía nam tử, ta bất kể ngươi đáy lòng có bao nhiêu khó chịu, nhưng là ở nơi này Thiên Uy thành bị ta muốn trở lại ngày đó trở đi, ta liền nói với người sở hữu. Ai dám động đến Thiên Uy thành, người đó chính là ta Vương Thước cựu nhân. Dùng ta đây cái mạng, giết chết toàn bộ gây bất lợi cho Thiên Uy thành nhân. Bao gồm ngươi Nhạc Dịch Sơn. Đạo Tam nhanh chóng hạ xuống, đứng ở trước người Vương Thước, vội la lên, trưởng môn, có lời thật tốt nói. Vương Thước cặp mắt híp lại, đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt phát ra ánh sáng rực rỡ. Khí thế của hắn ác liệt, nghiền ép tứ phương, Kinh Nhạc Dịch Sơn không khỏi lùi về sau một bước. Là ai cho các ngươi gan to như vậy, dám đến ta đây Thiên Uy thành gây chuyện? Vương Thước đẩy ra Đạo Tam, quát lạnh, giống như Âu Quy tránh đủ rồi, sẽ tới tìm ta phiền toái thật sao? Kia nữ tử quát lên, tốt ngươi một cái vong ân thua nghĩa tặc nhân, bây giờ ngược lại là sẽ trả đũa. Chẳng lẽ ngươi đứng ở nơi này Thiên Uy thành, chẳng lẽ ngươi bị người gọi là Thiên Uy thành chủ thời điểm, ngươi bất giác hổ thẹn sao? Ta không hố là thiên địa. Vương Thước quát chói tai, thành này là ta lấy mạng đổi lại, người nọ là ta dùng để mạng lại thủ hộ. Diệp Lạc Linh, vong ân phụ nghĩa. Không có ta, các ngươi chết sớm ở Hắc Quyên Lũ sớm rồi. Diệp Lạc Linh nổi giận quát, ngươi làm như thế, đem đạo tông đưa vào chỗ nào? Ta bất kể. Vương Thước quát lên, mấy năm nay các ngươi ở nơi nào? Chúng ta lại ở nơi nào? Ta không nghĩ hành tẩu ở trong bóng tối, dù là quang minh sẽ để cho ta tình cảnh thay đổi hung hiểm vô cùng. Hôm nay cái tràng diện này là ta thật sự không nghĩ tới, ta đã từng nghĩ tới đi tìm các ngươi. Nhưng là hôm nay, ta nói cho các ngươi biết. Không phải là ta cho các ngươi thất vọng, mà là các ngươi để cho ta tức giận. Đạo Tam biến sắc, hắn biết Vương Thức đã động sát tâm. Đừng nói là Nhạc Dịch Sơn. Hôm nay chính là có một vị nguyên lão ở chỗ này, cũng sẽ bị Vương Thức tiêu diệt ở nơi này Thiên Uy thành trung. Ngoài cửa viện, Vô Ưu cùng Bắc Tuyệt chậm rãi tới, đứng ở trong cửa lớn bên, cũng không đi về phía trước nữa. Diệp Lạc Linh giận dữ, ngươi này một thân tu vi là được từ đạo tông, ngươi bây giờ tự xưng là thành đạo, ngươi dám đem đạo tông bản lãnh toàn bộ trả lại sao? Ta cho ngươi biết Diệp Lạc Linh. Vương Thức cười lạnh, ta công pháp xác thực là tới từ ở đạo tông, nhưng là ngoại trừ ta sư phụ, ai cũng không có năng lực đem ta thực lực thu hồi đi. Diệp Lạc Linh cười nhạo nói, ngươi sư phụ đã sớm chết rồi, ngươi đương nhiên có thể dùng cái này làm mượn cớ. Đạo Tam biến sắc, quát lên, Diệp trưởng môn. Ẩm. Vương Thước trợn mắt nhìn về phía Diệp Lạc Linh, sát khí lâm nhiên. Không sai. Ta sư phụ chính là chết tại đây Thiên Uy thành, chính là chết ở kia thạch kiếm bên dưới. Là ta trơ mắt nhìn hắn chết ở trước mặt ta, trở thành một than thịt nát, ta ngay cả cho hắn cuối cùng chính áo mũ cơ hội cũng không có. Nhạc Dịch Sơn ngăn ở trước người Diệp Lạc Linh, thần sắc lạnh lùng. Thừa dịp đạo tông không có ở đây, ngươi cần phải ăn cắp nói chi tín ngưỡng, ngươi đây là không trung. Kinh Phong môn liệt tổ liệt tông tất cả đều là ở đạo tông dưới sự che chở được sinh tồn, có thể ngươi lại cố ý xem nhẹ những thứ này, đây là không nghĩa. Đưa toàn bộ đạo môn người bên trong với không để ý, đây là không nhân. Bất trung. Bất nhân. Bất nghĩa. Như Bách phun ra một búng máu nước miếng, nổi giận quát nói, các ngươi dựa vào cái gì cho lão vương ăn những thứ này tội danh. Không có lão vương. Chào buổi sáng liền mất. Hắn liều sống liều chết thời điểm, các ngươi ở nơi nào? Liên bởi vì chúng ta bây giờ Thiên Uy thành dừng bước rồi, các ngươi thì nhìn chúng ta khó chịu. Hàn Băng lạnh giọng nói, ngươi bất quá chỉ là Vương Thức bên người một con chó thôi, nơi này có ngươi nói chuyện tư cách sao? Vô Ưu chân mày cau lại, lời này quá phận. Như Bách dầu gì, đó cũng là thương một môn trưởng môn. Vương Thước tay trái bắt thương, nhắm thẳng vào Hàn Băng, nhục huynh đệ của ta, đó là nhục ta. Hàn Băng lạnh lùng nói, người khác sợ ngươi Vương Thước, ta cũng không sợ ngươi. Vành! Chấn động đạn bùng nổ, trước người Hàn Băng xuất hiện một đạo băng thuẫn. Băng thuẫn ứng tiếng mà nát, Hàn Băng thân thể bay rớt ra ngoài, thực lực bây giờ ngược lại cũng kinh người, ba động đụng phải thân thể của hắn trong nháy mắt đó, lại lần nữa có băng thuẫn xuất hiện, đem toàn bộ công kích chặn. Ngươi! Hàn Băng biến sắc, này! Không thể nào! Vương Thước là tông sư thời điểm, bọn họ cũng đã là thiên sư rồi. Những thứ này nằm trôi qua, bọn họ cũng bước vào đại thiên sư cảnh. Nhưng bây giờ, thạch quái rêu cực nói, rất khiếp sợ sao? Chẳng lẽ ngươi môn không biết, chúng ta trưởng môn là mạnh nhất thiên sư sao? Bất quá vượt qua một cảnh giới thôi. Diệp Lạc Linh rêu cực nói, không trách bây giờ làm việc càng ngày càng liều lĩnh, nguyên lai là có bực này chỗ dựa. Vương Thước giơ tay lên, càn khôn nhất khí ấn nhanh mạnh hạ xuống, đến trong tay hắn nhưng lại thay đổi nhẹ như không có vật gì. Diệp Lạc Linh trách mắng, thần khí cũng là thần tông, nên trả lại chứ. Ngưu Bách cả giận nói, dựa vào cái gì? Diệp Lạc Linh quát lên, chỉ bằng này thần khí là đạo tông vật. Ngưu Bách quát lên, nhưng này thần khí chúng ta không phải từ đạo tông bên kia lấy được, nói như ngươi vậy là không đúng. Diệp Lạc Linh liên tục cười lạnh, có gì không đúng? Chẳng lẽ ngươi hôm nay ra này Thiên Uy Thành, ngươi thì không phải là Thiên Uy Thành người sao? Nay thần khí là đạo tông, chẳng lẽ rời đi đạo tông nơi, thì không phải là đạo tông rồi không? Ngưu Bách giận không kèm được, ngươi đây là trộm đổi khái niệm. Diệp Lạc Linh không để ý đến hắn nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Vương Thước, nếu như ta là ngươi, liền đem thần khí còn. Vương Thước cười lạnh nói, ngươi có phải hay không là còn muốn nói, nếu như ngươi là ta, liền tự tuyệt tạ tội. Diệp Lạc Linh ngạo nghễ nói, chẳng lẽ không đúng là nên như thế sao? Đạo Tam sắc mặt càng phát ra khó coi, Diệp trưởng môn, tất cả mọi người nói ít mấy câu đi, dù sao đều là đồng tông, không bằng ngồi xuống cực kỳ nói một chút. Nhạc Dịch Sơn trầm giọng nói, Đạo Tam huynh, ngươi chính là ta đạo tông tinh anh thiên tài, tại sao nhưng phải làm hắn Vương Thước côn đồ? Chớ có quên mất, ngươi là đạo tông nhân. Nhưng hắn bây giờ Vương Thước còn đỡ lấy đạo tông danh tiếng, cũng không sẽ đi đạo tông chuyện. Vương Thước không có nhìn Đạo Tam, bởi vì hắn biết. Đến thời điểm, cái này là một cái lựa chọn, bất kể Nhạc Dịch Sơn bọn họ rốt cuộc là ý gì, bọn họ đều là lấy đạo tông chính thống là tự thân xác định vị trí. Mà bây giờ, Đạo Tam khốn cảnh tới, không chỉ là hắn, Hoàng Lỗ Đạo, Chu Viên đồng dạng cũng là. Nhạc Dịch Sơn hoàn cố nhất chu, quát lên, chư vị. Chớ có quên mất các ngươi vốn là thân phận, các ngươi không phải là hắn Vương Thước người làm, vì sao phải vì hắn làm đến nước này? Các ngươi đi hay lại là đạo tông chuyện sao? Chu Viên nhìn về phía Hoàng Lỗ Đạo, thấp giọng nói, Hoàng Lỗ Đạo, chúng ta. Làm sao bây giờ? Hoàng Lỗ Đạo sắc mặt khó coi, nếu như tiếp tục cùng đến Vương Thước, chỉ sợ. Sẽ là cái vác tông khí tổ danh tiếng chứ? Vương Thước làm việc, đã sớm không hề chiếu cố đến đạo tông danh tiếng, hắn chỉ là muốn làm liền làm. Khó khăn, khó khăn a. Hoàng Lỗ Đạo hé miệng cúi đầu, nếu như bây giờ rời đi Vương Thước, đó chính là bất nhân bất nghĩa a. Mọi người cùng nhau vào sinh ra tử, nhưng bây giờ, ta, Đạo Tam cũng là miệng đầy khổ sở, không phải là sợ Nhạc Dịch Sơn đám người, mà là chuyện này, đè lại hắn. Đạo Tam, thạch quái cất bước tiến lên, bắt lại Đạo Tam, giống to, chúng ta mọi người là vào sinh ra tử huynh đệ a. Ngươi cũng không thể làm ra cái loại này lựa chọn a. Chương 1109, đi cùng lưu. Nếu như không có những người này xuất hiện thì tốt biết bao, mọi người cùng nhau phấn đấu, đồng thời cố gắng, đồng thời suy nghĩ làm sao sống nổi. Đạo Tam ngửa đầu, Vương Thước là một cái có năng lực nhân, một cái trọng tình trọng nghĩa nhân. Người như vậy, đó là hạ mình ở bên cạnh hắn, kia cũng không có cái gì không tốt. Vương trưởng môn. Đạo Tam môi phát run. Ta muốn đi ra ngoài một chút, rất lâu không có nhìn thiên hạ này rồi. Đạo Tam. Thạch quái quát chói tai, một quyền đem đạo tam đánh ngã trên đất. Đạo tam phun ra một búng máu, cũng không phản kháng. Thạch quái phẫn nộ quát, có tin ta hay không đánh chết ngươi à? Đạo tam miệng đầy bọt máu, nếu như cái này có thể cho ngươi hả giận lời nói. Thạch quái giơ tay lên, lực lượng dũng động. Nhưng này một quyền, làm sao có thể đủ hạ xuống? Đạo tam huynh. Vương Thước xoay người, hai tay ôm quyền, không người thi lễ, mấy năm nay, đà tạ. Đạo tam chậm rãi đứng dậy, không người đáp lễ lại, ánh mắt đảo qua Nhạc Dịch Sơn đám người, bước đi ra ngoài. Diệp Lạc Linh vội la lên, ngươi làm gì đi? Ta đi nơi nào, tựa hồ không cần hướng mấy vị trưởng môn xin ý kiến chứ? Đạo tam giọng lạnh lùng, chẳng lẽ, bây giờ ta yêu cầu trở thành các ngươi thuộc hạ? Diệp Lạc Linh mặt đẹp khẽ biến, chậm chạp không nói ra lời. Đạo tam đi tới cửa, ở Vô Ưu bên người dừng lại, buồn bã nói, vương huynh bên người thiếu người, hắn yêu cầu rất nhiều người giúp hắn. Vô Ưu lạnh nhạt nói, ta biết. Đạo tam chần chờ, muốn nói cái gì, lại thấy không cách nào nói ra khỏi miệng. Đạo chủ để cho ta đi vô. Vô Ưu bình tĩnh nói, bây giờ ta làm chuyện gì, là do ta tự mình tới làm chủ. Đạo tam gật đầu, cảm ơn. Vô Ưu gật đầu, ngươi một đường cẩn thận đi, ta sẽ thay thế ngươi. Đạo tam lộ ra một tia nở nụ cười, cảm ơn. Có lẽ, hắn cũng không hy vọng có người thay thế chính mình. Có thể đạo tông. Đạo tam thở một hơi dài nhẹ nhõm, bước rời đi. Diệp Lạc Linh nhìn về phía Hoàng Lỗ Đào, những thứ này tinh anh tử đệ, như thế nào nhận không ra. Hoàng Lỗ Đào đáy lòng bùi ngùi thở dài, xoay người nhìn về phía Vương Thước, vương huynh, nhắc tới ta cũng ở đây Thiên Uy Thành đợi không ít thời gian. Năm đó đạo môn kết quả thê thảm, ta cũng không biết Thái Cực Môn còn có ai hay không còn sống. Bây giờ Thiên Uy Thành an ổn, ta muốn đi tìm một chút bọn họ. Chu Viên vội la lên, Hoàng Lỗ Đào, chúng ta cũng không thể làm cái loại này tiểu nhân a. Chu Viên. Hoàng Lỗ Đào quát chói tai, ngươi có thể hay không im miệng? Chu Viên giận dữ, ngươi đi ta không đi, mọi người cùng nhau sống chết có nhau nhiều lần như vậy, dựa vào cái gì bây giờ bọn họ cầm đạo tông tới dọa chúng ta thì phải đi. Bây giờ Vương Thức có bao nhiêu nguy cơ, ai không nhìn ra. Chúng ta đi hắn làm sao bây giờ? Hắn liền muốn tìm người hỗ trợ chân chạy cũng không tìm tới a. Chẳng lẽ chúng ta nhất định phải chờ đến có một ngày nghe được Vương Thức bị người giết, chúng ta mới biết hối hận sao? Hoàng Lỗ Đào cặp mắt đỏ bừng, bắt lại Chu Viên, thấp giọng nói, chớ nói, chúng ta phải đi. Nếu không, Thái Cực Môn cùng Linh Viên Môn sẽ trên lưng tiếng xấu, tự chúng ta tử có thể, nhưng là tuyệt đối không thể liên lụy nhà mình môn phái, tuyệt đối không thể. Chu Viên bi thương, có thể chúng ta là anh em à, lúc này rời đi, không phải là để cho hắn chờ chết sao. Thần Phật Nhị Tông Long Thần Giáo, có người nào đối với hắn có lòng tốt ta? Vương Thước khẽ nói, Chu Viên. Chu Viên la lên, Vương Huynh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không đi, ta đây địa không thuật đối với ngươi còn có rất lớn chỗ dùng đây. Vương Thước không người xá một cái rốt cuộc, cảm ơn hai vị huynh đệ. Tương lai có chút sai khiến, chỉ cần một chữ, Vương Mộ tuy là lên núi đao xuống biển lửa, cũng tất nhiên theo kêu theo đến. Chu Viên la lên, Vương Huynh, ta sẽ không đi. Vương Thước lại bái, Hoàng Huynh. Hoàng Lỗ Đảo cắn răng, một trưởng đem Chu Viên đánh xỉu, cong lên liền đi. Vương Thước lạnh nhạt nói, ba vị, còn có cái gì muốn nói? Diệp Lạc Linh đưa tay, đem thần khí trả lại. Diệp Lạc Linh bóng dáng ngoạ ngoại, tàn ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, Long Nha chủy thủ nhắm thẳng vào cổ họng, lạnh giọng nói, vậy ngươi sẽ chết. Diệp Lạc Linh thân thể bành trực, khinh thường sao. Sắc mặt của Nhạc Dịch Sơn đại biến, quát lên, Vương Thước. Tàn ảnh lạnh giọng nói, thu phục ngươi khí lạnh, nếu không mà nói. Hàn băng lạnh rên một tiếng, khí lạnh lặng lẽ thu liễm. Diệp Lạc Linh dễ cợt nói, ngươi Vương Thước nguyên lai đều bắt đầu dưỡng những thứ này đặc biệt ám sát đồ, ta đạo tông xưa nay quang minh chính đại làm việc. Ngươi bây giờ nhưng là như vậy cầu thả, thật để cho nhân chơ chẽn. Vương Thước Thu càn khôn nhất khí ấn, lạnh nhạt nói, tàn ảnh. Tàn ảnh lặng lẽ trở lại Vương Thước bên người, mắt lạnh nhìn về phía trước. Thân khí, trả lại cho các ngươi, không thể nào. Vương Thước lạnh nhạt nói, nếu như hôm nay là đạo chủ nói lời này, ta sẽ còn, các ngươi không được. Hàn Băng bước ra một bước dài, lạnh lùng nói, hôm nay chính là muốn tiêu diệt diệt ngươi uy phong. Chớ có cho là thành thiên uy thành chủ, ngươi liền có thể trong mắt không người, vô pháp vô thiên rồi. Ngoài ra nói cho ngươi biết một tiếng, đạo môn chưa từng diệt. Còn có rất nhiều ngươi căn bản là không cách nào với tới thế hệ trước cường giả, bọn họ là ngươi cả đời này đều chỉ có thể ngưỡng mộ tồn tại. Vương Thước Thu cước, lạnh giọng nói, xem ở ngày xưa về mặt tình cảm, hôm nay chúng ta bị đả thương, ta nhận. Các ngươi có thể rời đi, ta sẽ không làm khó các ngươi. Hàn Băng quát lên, Vương Thước, ngươi thật là cuồng vọng cực kỳ. Vương Thước lạnh giọng nói, đừng ép ta, nếu như các ngươi chân rắc những lao giả kia, có thể chấn nhiếp ta lời nói. Ta đề nghị các ngươi trước hỏi thăm một chút ta đây bên trong thành vật khổng lồ kia rốt cuộc là cái thứ gì. Hàn Băng cặp mắt híp lại, võng lượng chi chủ bọn họ cũng nhìn thấy. Lúc đó thậm chí cho là Vương Thước tự xưng là thiên uy thành chủ, đặc biệt làm tượng đá cùng thạch kiếm cũng cao. Nhưng là bây giờ xem ra, tựa hồ không phải là chuyện như vậy. Bây giờ nhìn lại, kia võng lượng chi chủ thân thể thật là kinh khủng, tựa như lúc nào cũng sẽ động. Hàn Băng đáy lòng rụt rè, không khỏi nghiêng đầu nhìn về phía Nhạc Dịch Sơn. Nhạc Dịch Sơn cũng tự phát giác cái này dị trạng, sắc mặt cũng là trận trận bất thiện. Diệp Lạc Linh quát lên, hù dọa ai đó. Hoặc là đồng quy vu tận, hoặc là tới một tên ta giết một tên. Vương Thước lánh ngữ, tự các ngươi nhìn làm đi. Tiễn khách. Chư qua tiến lên một bước, lạnh giọng nói, xin mời. Nhạc Dịch Sơn ba người làm sao biết dễ dàng rời đi. Vô Ưu lạnh nhạt nói, nhân cũng tiễn khách, còn chờ đợi ở đây. Ba vị thật muốn thử một chút võng lượng chi chủ uy lực sao? Hay lại là chân rắc mình có thể ở chỗ này làm giữ? Không trung hạ xuống một người, tay cầm song kiếm. Không nói một lời, chỉ có lạnh lùng như thế. Tân Vũ đổi về, bất quá lại thấy được một món đồ như vậy sự tình. Hắn nhìn về phía Vương Thước, chỉ cần Vương Thước một câu nói, hắn sẽ trực tiếp động thủ. Diệp Lạc Linh lạnh lùng nói, ngươi Vô Ưu giàu gì cũng là. Vô Ưu lạnh nhạt nói, ta là cái gì không có quan hệ gì với ngươi, đi hoặc là không đi. Đi, sau này có thể là đối thủ, không đi, bây giờ chính là không chết không thôi địch nhân. Lựa chọn cái nào, ta đều có thể cùng các ngươi. Chương 1110, sát dạ. Bầu không khí chưa từng lấy được phân nửa hòa hoãn, ngược lại càng phát ra nghiêm nghị. Nhạc Dịch Sơn trầm giọng nói, Vương Thước, ngươi bên này vẫn còn có thần tông thần tướng. Ngươi chẳng lẽ không nên cho một cái giải thích sao? Giải thích nếu như hữu dụng lời nói. Vương Thước lạnh nhạt nói, vậy các ngươi hà chí vu vào ta đây thành chủ phủ liền làm tổn thương ta huynh đệ, làm tổn thương ta đệ tử. Nhạc Dịch Sơn ngữ chuyết, chậm chạp không nói. Vô Ưu lạnh nhạt nói, xin mời, mấy vị. Diệp Lạc Linh vừa muốn lại nói, Nhạc Dịch Sơn nói, đi thôi. Đợi ba người rời đi. Tần Vũ rơi vào trước người Vương Thước, cần ta xuất thủ thanh trừ sao? Vương Thước lắc đầu, khẽ thở dài một cái, năm đó mọi người quan hệ rất là hòa hợp, không chỉ là đồng tông, càng là nhất mạch liên kết. Bây giờ bọn họ như thế làm dáng, nhưng là liền một chút năm đó tình cảm cũng không lo cùng rồi. Nhắc tới, này thoáng một cái cũng đã nhiều năm như vậy rồi. Ngưu Bách tức giận nói, bọn họ cũng quá đáng rồi. Mấy câu nói liền đem đạo tam ba người bọn hắn bước đi nha. Sớm ngày, chậm một ngày. Vương Thước buồn bã nói, sớm muộn cũng phải đến, cái này lo âu ta một mực đang lo lắng. Chỉ là không có nghĩ đến, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, chuyện này đột nhiên đã tới rồi. Tới để cho hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, tới để cho hắn suy nghĩ cũng không xoay chuyển được tới. Nếu như ta là bọn hắn lời nói, cũng rất khó làm. Vương Thước lại lắc đầu, xoay người đi vào căn phòng. Tần Vũ nhất là mờ mịt, ánh mắt rơi vào Chư Qua trên người. Chư Qua thở dài, Kinh Thiên Môn, Kinh Triệu Môn, Kinh Vân Môn ba vị trưởng môn. Lời nói không cần nói nhiều, Tần Vũ đã hoàn toàn suy nghĩ biết. Lúc này nô ra, là có chút tà hồ. Tần Vũ cau mày, sớm không tới, muộn không tới, võng lượng chi chủ sự tình mới vừa kết thúc đã tới rồi. Chỉ sợ, này phía sau không có đơn giản như vậy. Chư Qua trần chờ nói, Tần đại ca, ý ngươi là, chuyện gia khác thường nhất định có yêu a. Tần Vũ khẽ nói, ta sẽ đi phái người điều tra, nhìn một chút ba người này rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra, không chừng này phía sau chính là người nào đó làm chuyện xấu. Chư Qua ôm quyền, vậy làm phiền Tần đại ca rồi. Tần Vũ gật đầu, suy nghĩ một chút lại nói, bây giờ đạo tam bọn họ đi, các ngươi cũng phải cẩn thận nhiều hơn rồi. Chính là tối ngủ, cũng phải nhắm một mắt mở một mắt, tuyệt đối không thể ngủ quá nặng. Chư Qua biến sắc, Tần đại ca, ý ngươi là. Tần Vũ nhìn về phía Vương Thước rời đi phương hướng, bây giờ thành chủ tâm trạng có chút loạn, hắn luôn luôn khôn khéo cũng tạm thời biến mất. Ta lo lắng, đoạn thời gian gần nhất, Thiên Uy Thành sẽ không quá bình tĩnh. Lời đã rất rõ rồi, sẽ có người ám sát Vương Thước. Bây giờ Vương Thước đối rất nhiều người uy hiếp quá lớn, không có ai muốn cho hắn sống. Cưỡng! Vô Ưu kiếm quang trong tay chợt lóe lên, lạnh nhạt nói, ngươi trở lại trước, thanh kiếm nảy sẽ không vào vỏ. Kiếm kia, cắm vào này đình viện chính giữa. Tần Vũ hít sâu một hơi, chắp tay nói, ta sẽ mau sớm tra rõ chuyện này, các ngươi cũng đều phải cẩn thận. Ngoại trừ trưởng môn, những người khác cũng có thể đều là mục tiêu. Thạch quái cắn răng nghiến lợi, ta cũng không tin đám này tạp toái vẫn có thể chơi đùa ra cái trò gì tới. Tần Vũ gật đầu, bảo trọng. Hắn vội vã rời đi, chung quy thấy chuyện này phía sau không đúng. Thạch quái trầm giọng nói, chư vị cũng cẩn thận, tiểu lộ mấy người các ngươi tốt nhất không nên cách xa. Trường môn là một cái trọng tình trọng nghĩa nhân, mặc dù hắn không nói, nhưng là những chuyện này đối với hắn gõ vẫn là rất đại. Bất kể nói thế nào, chúng ta tận lực để cho hắn bình tĩnh mấy ngày, không nên quấy rầy đến hắn. Tiểu Hiên, tiểu lộ đám người gật đầu. Nguy cơ, có lẽ ngay tại trong nháy mắt kế tiếp. Màn đêm, đã hạ xuống. Tần Vũ đã phân phó thập vạn sơn phỉ, để cho bọn họ xông vào mỗi một cái địa phương, tra rõ gần đây xuất hiện đạo môn người bên trong. Hắn thấy chuyện này rất tà hồ, phi thường tà hồ. Rốt cuộc là người nào đây? Tần Vũ cho mày, thần tông sao? Thần tông mới vừa cùng Vương Thước đạt thành hiệp định, không thích đáng như thế chứ. Đại Long Vương Triều cũng là càng không thể nào. Chẳng lẽ nói, Phật Tông đã động thủ? Hay hoặc là, Long Thần Giáo đã động thủ? Bọn họ tra rõ nhớ năm đó còn lại đạo môn người bên trong, sau đó cố ý khơi mào sự việc, để cho đạo môn người bên trong đối phó đạo môn người bên trong sao? Tần Vũ đột nhiên dừng bước, tay trái nhẹ nắm, Phượng Hoàng song kiếm ở sau lưng rong ruổi. Hắn phía trước, xuất hiện một đạo thân ảnh. Võ Tăng. Tần Vũ thiêu mi, lạnh nhạt mở miệng. Người kia đầu trọc, trên đầu có giới 39 điểm, mặc màu vàng đồ bó sát người, vóc người không coi là cao lớn, lại bền chắc cường tráng. Võ Tăng là một cái xưng hô, Phật Tông có Pháp, lại có Vũ. Võ Tăng, chủ tu chân Vũ, phụ tu Phật Pháp. Bần Tăng Pháp danh không mật. Võ Tăng một tay dọc tại trước người, dưới chân bất đinh bất bác. Tần Vũ cặp mắt híp lại, tinh quang lóe lên như hàn nhận ánh sáng, ta biết ngươi. Không mật thần sắc hờ hững, Bần Tăng cũng biết thần tướng Tần Vũ. Tần Vũ lạnh nhạt nói, có câu nói được, lai giả bất thiện, thiện giả bất lai. Có lẽ, ta đã biết ta muốn tra là chuyện gì. Có lẽ, ngươi cái gì cũng không biết. Không mật chậm rãi nói, lại có lẽ, ngươi đã không cần biết. Tần Vũ cười nói, xem ra, ta hiện tại là không sống nổi. Hay hoặc là, ta Thiên Uy Thành nhân, cũng sẽ đụng phải mỗi người đối thủ đi. Tối nay, sẽ là một đêm không ngủ. Không mật lạnh nhạt nói, chỉ có máu tươi, mới có thể rửa sạch hết thảy tội nghiệt. Thực ra, ta chỉ không rõ. Tần Vũ cười nói, ngươi nói, cứ như vậy một tên tiểu tử, So với chúng ta tới, trẻ tuổi không phải là 10 tuổi 8 tuổi chứ. Tội gì nhất định phải giết hắn đi. Thiên lý rõ ràng, hết thể tự có lý luận. Không mật lạnh nhạt nói, tồn tại tự có kỳ lý, đem pháp. Diệt vong, tự có đem nhân, tội khác. Tóm lại, các ngươi rất không tồi. Tần Vũ cười nói, một ngày bước đi ta Thiên Uy thành 3 vị cao thủ, có đối không, có đạo pháp thành tựu cao, cũng có âm dương phụ trợ phương pháp. Giống vậy, các ngươi cũng hiểu chúng ta thành chủ trọng tình nghĩa, như vậy gõ, mặc dù sẽ không để cho hắn khó chịu mấy ngày, nhưng là lại có thể để cho hắn tối nay tâm trạng đại loạn, cảm giác không duệ. Không mật khẽ mỉm cười, thí chủ nói quá lời. Nếu như hôm nay là một cái huyết dạ, vậy cũng yêu cầu đạp lên ta Tần Mộ thi thể, mới có thể đụng phải thành chủ. Tần Vũ chợt với tay, Phượng Hoàng song kiếm hóa thành ngọn lửa, đột nhiên đánh vào Không Mật. Không Mật trong con ngươi Phật quang đại thịnh, hai quả đấm tế động, đánh văng ra song kiếm. A-di-đà Phật. Tần Vũ vây tay, song kiếm với giữa hai người dừng lại. Kim Thiền Y Thì Hề. Tần Vũ sắc mặt tác liệt, lợi hại. Không Mật đứng tại chỗ, tựa hồ cho tới bây giờ cũng không có nhúc nhích quá. Kim Thiền Y Thì Hề, thiết bố sam cảnh giới tối cao. Xem ra, ngươi kim cương bất diệt thân cũng tu luyện tới cực hạn chứ. Tần Vũ hét lớn, đôi kiếm thần nguyên bạo động, ta miễn là còn sống, liền nhất định sẽ ở tối nay lần nữa trở lại Thiên Uy Thành. Chỉ sợ, ngươi không cơ hội này. Không Mật khe nói, thân thể động một cái, hóa thành một đạo Phật quang, tự song kiếm bên trong xuyên qua, trực tiếp đánh văng ra song kiếm. Kim cương thần quyền. Không Mật thân như ảo ảnh, mỗi một quyền cũng vừa đúng. Tần Vũ quanh thân thần nguyên lưu động, hóa thành áo giáp, lại bị trong nháy mắt đánh nát. Chương 1111, đêm này không bình tĩnh. Nguyệt Hắc Phong cao giết người dạ. Từ ngọ đoạn hồn lấy mạng huyết. Này dạ, sẽ không bình tĩnh. Khóe miệng của Tần Vũ nhỏ máu, ánh mắt hơi lộ ra ảm đạm. Không Mật đứng ở hắn trước người chưa đủ 10 mét nơi, y phục trên người xuất hiện mấy cái lỗ. Hắn nhìn một cái, khẽ mỉm cười, ngụy thần khí năng lực cũng không tệ lắm. Hắc! Tần Vũ cười nhẹ, Không Mật, ngài là tiền bối, nhớ năm đó tại hạ vì mắt thấy ngài phong thái, đã từng trèo đèo lội suối. Bây giờ nghĩ đến, tiền bối chính là tiền bối, thực lực kinh người a. Mỉm cười Không Mật nói, đi qua đã sớm như mây khói tiêu tan. Ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi biết. Tần Vũ cười nhẹ, ta không còn là cái kia ngưỡng mộ ngươi ngoan đồng rồi. Không Mật mâu quang đại thịnh, cặp kia kiếm đã hóa hỏa phượng hoàng, trong nháy mắt đem Không Mật chiếm đoạt. Tần Vũ tay phải vồ một cái, có đại phủ xuất hiện ở trong tay. Thần tông bí pháp. Khai thiên. Tần Vũ quát chói tai, thân thể chuyển một cái, đại phủ nặng nề quét về phía hỏa phượng hoàng chiếm đoạt nơi. Không Mật thân thể ngã bay ra ngoài. Kim Thiền Y Y Y Cũ không tổn hao gì. Vành! Không Mật trở tay chính là một trưởng đem Tần Vũ đánh bay ra ngoài. Tần Vũ sắc mặt trắng bệnh, trong miệng máu tươi sông ra. Không Mật rơi xuống đất đứng vững, dơ lên tới tả trưởng chậm rãi buông xuống. Huyền La Bát Bộ. Hai tay Không Mật hợp lại, có Phật ảnh nặng nghề, tổng cộng có bát tôn, trượng chiều cao hơn. Tần Vũ cắn nguyên thần kỳ hiện ra. Không Mật đã trong thời gian ngắn đến trước người Tần Vũ, trong phút chốc bát tôn bóng người đồng loạt ra tay. Vũ động thiên địa. Tần Vũ biến sắc, áo giáp trong nháy mắt bị phá vỡ, Phượng Hoàng song kiếm cũng bị đánh bay. Ngay sau đó Không Mật một quyền đánh vào Tần Vũ ngực, hữu quyền nâng lên, trong nháy mắt hóa trưởng, tùy tiện cắt vào Tần Vũ lồng ngực. Thiên uy thành bên trong, cuồn cuộn sóng ngầm. Một đạo thân ảnh giống như quỷ mị, lặng lẽ đến gần một căn phòng, cửa phòng vô thanh vô tức bị mở ra. Trên giường một người ngủ say, là Cửu Chỉ. Hàn quang ẩn hiện, lạnh lùng chùy thủ nhắm thẳng vào Cửu Chỉ cổ họng. Phốc! Máu tươi tung tóe trong phút chốc, động thủ người cúi đầu, trước ngực hắn xuất hiện một cái tay này nắm một cái kỳ dị chùy thủ, tựa hồ là Long Nha chế thành. Long Nha chùy thủ nhanh chóng hoa động, đem vết thương phóng đại, khiến cho đem cũng không còn cách nào hành động. Còn lại trong sân, đều có động tĩnh. Vành! Ngưu Bách bên trong căn phòng, đại chủ y hạ xuống, thật mẹ hắn là coi thường ta à? Xâm phạm người, tựa hồ cũng có thực lực xác định vị trí. Đình viện bên trong, linh kiếm ông minh. Bác Tuyệt cau mày, chân không dính đất, ngươi thật muốn chuyến nước đục này. Có người gặp nạn, thì làm như không thấy, không phải là hành vi quân tử. Vô Ưu thần sắc bình tĩnh. Bác Tuyệt khinh thường nói, hán vương thức không phải là yếu ớt như vậy nhân. Là cùng không phải là, không trọng yếu. Vô Ưu chậm rãi nói, trọng yếu là, huynh đệ gặp nạn, có huynh đệ ở bên. Bác Tuyệt lạnh nhạt nói, đáng giá sao? Vô Ưu cười ha ha, giá trị. Hay hoặc là không đáng giá, cái vấn đề này, không cần ta tới nghĩ. Nếu muốn lời nói, hẳn là vương thức loại người như vậy nghĩ, hắn ngược lại suy nghĩ chuyển so với bình thường nhân nhanh. Bác Tuyệt liếc Vô Ưu liếc mắt, sau đó chậm rãi nói, tới. Vô Ưu đứng dậy, đứng ở linh kiếm một bên, xem ra còn là một vị kiếm thuật cao thủ. Ngoài cửa viện một đạo thân ảnh lặng lẽ xuất hiện trong nháy mắt đó, thân thể một cung, hàn quang chợt hiện lúc này, kiếm khí nhanh chóng càn quét Vô Ưu. Vô Ưu chẳng biết lúc nào đã rút kiếm, trong phút chốc kiếm quang tràn ra. Ánh mắt của Bắc Tuyệt nhìn về phía trên, còn có một nhân, thực lực rất mạnh. Tựa hồ có phiền toái. Vô Ưu huy kiếm bức lui đối thủ, cười nói, đúng là có chút phiền phức. Những người này cảnh giới cũng có chút ý tứ, cũng không có hoàn toàn mạnh hơn chúng ta. Bác Tuyệt lạnh nhạt nói, rất đơn giản, bởi vì như vậy lời nói, không dễ dàng lẫn vào tới. Muốn lẫn vào Thiên Uy Thành, thực lực quá cường nhân sẽ bị trực tiếp phát hiện. Yêu cầu rất nghiêm túc rồi. Vô Ưu nắm chặt linh kiếm, bóng kiếm bao phủ tự thân. Bác Tuyệt lạnh nhạt nói, vậy ngươi tốt nhất khác chết ở chỗ này. Bởi vì sẽ rất mất mặt. Vô Ưu cười nói, ta tận lực. Bác Tuyệt đạp không mà đi, ngọc kiếm sát hướng lên phía trên địch nhân. Nơi này lúc, còn lại sân cũng xuất hiện động tĩnh. Vương Thước bên trong căn phòng, hắn nhắm mắt ngồi khoanh chân ở trên giường, hắn đang chìm tẩm ở chính mình trong óc, đối với chính mình chiêu số tiến hành diễn luyện. Đạo Tam đám người rời đi, xác thực để cho hắn bị không nhỏ đánh vào. Hắn dùng danh dự đi đối phó thần Phật Nhị Tông, cũng tự nhiên rõ ràng, tên này dự đối với có vài người mà nói, là so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn. Bọn họ cũng không muốn đi, nhưng là lời đã nói đến phần kia lên, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể đủ rời đi. Nếu như không rời đi, như Đạo Tam, hắn liền tên đều là đạo chủ lên, hắn tương lai như thế nào tự xử? Hoàng Lỗ Đạo, Chu Viên không rời đi. Thái Cực Môn, Linh Viên Môn làm sao bây giờ? Bởi vì bọn họ một chút giao tình, mà làm cho mình môn phái hổ thẹn sao? Hán Vương tức sẽ không buộc bọn họ, có lẽ chỉ cần hắn một câu nói, tất cả mọi người đều sẽ lưu lại. Nhưng hắn không có cách nào làm như vậy. Bọn họ đi, có lẽ chỉ là tránh được vòng xoáy này, như vậy sẽ đụng phải còn lại vòng xoáy sao? Trong óc sôi sùng sục. Vương Thước linh hồn chi lực càng phát ra cường đại. Dần dần, Vương Thước thức hải bắt đầu bình tĩnh, có màu xám sơn loan lên xuống, có màu xám dòng sông màu trắng xuyên qua đại địa. Đây là hắn thức hải, là hắn thế giới linh hồn. Vương Thước ngửa đầu, hắn đang suy tư sư tôn Viêm Nguyệt Thượng Nhân năm đó đối với chính mình thật sự hiện ra một màn. Linh hồn chi lực có thể thoát thể thời điểm, mới đại biểu đã có thành tựu. Phá không quyết, cũng là như vậy. Dựa theo sư tôn ý tứ, chỉ cần đến người cuối cùng tầng thứ, mới tính chân chính nhập môn. Hắn nhập môn có một đoạn thời gian, nhưng là khoảng thời gian này lại không có tâm tình đi nghiêm túc suy nghĩ. Phá không? Phá chân chính không là cái gì? Là không gian sao? Là cái thế giới này sao? Hắn từng phá không kết giới, nhưng là không gian này nói một câu. Người sống ở nơi này thế đạo, tựa như cùng cá trong nước trung du như thế, thủy đối với ngư mà nói, chính là chỗ này không khí đối người mà nói sao. Nếu như thủy là không gian, nhân chỗ khu vực cũng là không gian, như vậy không gian này đúng là có thể phá chứ. Nhưng mà, phá hỏng không gian, thì có ý nghĩa gì chứ? Vương Thước cũng có chút không nghĩ ra, không gian này phá sau đó lại sẽ thấy cái gì đây? Hắc ám. Lớn như vậy thế giới, phá một cái động sẽ là bộ dáng gì đây? Không nghĩ ra. Vương Thước đáy lòng thở dài, thật là không nghĩ ra loại này đần độn u mê, không giải thích được vấn đề. Đột nhiên, Vương Thước dưới người có tam tông luyện ma đồ phơi bày. Vương Thước lạnh rên một tiếng, lại không đứng đắn rồi hả? Đạo nhân cười nhẹ, muốn cùng ngươi lãng phí một chút thời gian. Vương Thước lạnh lùng nói, có ý gì? Đạo nhân cười ha ha một tiếng, ngươi nói, nhân ngủ một giấc sau đó, tỉnh nữa đến xem đến một cái thế giới khác, sẽ là như thế nào? Vương Thước khinh thường nói, ngươi nghĩ biết. Đạo nhân cười nói nghe một chút. Vương Thước cười lạnh nói, ta xuất ra phao đi tiểu chuyển thân liền thấy một cái thế giới khác, ngươi nói loại cảm giác này sẽ như thế nào? Đạo nhân thanh âm xuất hiện mê muội, ta không quá rõ ngươi là ý gì, ta có chút nghe không hiểu. Nghe không hiểu. Nhật ngươi một cái tiên nhân bản bản. Vương Thước phun mắng, xuất ra phao đi tiểu chuyển thân, thế giới cũng thay đổi cảm giác, ngươi có thể đủ tưởng tượng đến. Ta cho ngươi biết, lao tử từng thấy, cho nên ngươi bộ này lý luận với ta mà nói, không hề có tác dụng. Chương 1112, bị kẹt. Đạo nhân không nói gì nữa, bởi vì có chút không hiểu nổi. Thăng nhân kia nói, tựa hồ ngươi chân kinh trải qua. Vương Thước rêu cần nói, cũng có các ngươi không nghĩ ra thời điểm. Như vậy không phải là bản lĩnh đại sao? Đại hán ha ha cười nói, chẳng lẽ là tiểu tử ngươi cố ý muốn cái vấn đề tới mê muội chúng ta chứ? Ta mê muội các ngươi. Vương Thước cười nhạo nói, các ngươi thấy, ta dùng sao? Tăng nhân trần chờ nói, vậy ngươi nói nghe một chút, loại cảm giác này là cái gì? Là cái gì? Vương Thước ở trong óc gầm thét, chính là mẹ hắn cất chó biết không? Ngươi vừa vặn phát hiện mình muốn một cước đạp lên, có thể hết lần này tới lần khác lúc này ngươi cũng không cách nào khống chế tự thân, cuối cùng, ngươi chính là một cước đạp lên. Sau đó xu khí huân thiên, sau đó ngươi còn sống chết không thoát khỏi. Đây chính là ta cảm thụ, cái này bấy cha thế giới, tên khốn kiếp này như thế thế giới. Phá hủy ta toàn bộ thế giới quan, cho ta cưỡng ép thêm một nhóm khổ nạn. Ta nói cho các ngươi biết, ở ta cái kia địa phương, nhân phạm pháp là muốn bị luật pháp chế tài. Lại xem các ngươi một chút này thế giới phá, giết người tính là gì? Nhân mạng ở chỗ này tính là gì? Ta sư phụ, chết ở bất đắc dĩ, chết ở hắn đối đạo tông tín ngưỡng bên dưới. Mục Hồng chết ở bất đắc dĩ vận mệnh bên dưới. Chết ở nàng ta bẩn thỉu gia tộc quy là bên trên. Rất nhiều người, đều chết hết. Nhưng mà, sau khi chết đây, vừa tựa hồ không có gì cả lưu lại, bởi vì chết chính là chết. Ta thường xuyên hỏi mình, mệnh lúc nào thay đổi như vậy tiện. Ta lại thường xuyên hỏi mình, mạng này rốt cuộc là ở trong tay người nào. Mà bây giờ ta liền muốn hỏi một chút các ngươi mục lại đến cùng là cái gì? Tam ma đều im lặng, bởi vì có chút loạn. Bọn họ cũng lần đầu tiên thấy suy nghĩ hỗn loạn như vậy, thấy Vương Thước nói để ý tới, nhưng lại không muốn thừa nhận hắn có đạo lý. Cất chó. Vương Thước với trong thức hải cười như điên, trong lúc nhất thời kia trong óc đại sơn nổ tung, xông vào tận trời, kia sông lớn nước bay loạn. Biết ta câu trả lời là cái gì không? Không sai, chính là cất chó. Mùi hôi thối huân thiên cầu phân. Như vậy hiện tại, các ngươi còn muốn cùng ta trò chuyện cái gì? Đạo nhân ho nhẹ một tiếng, chính là cùng ngươi đổi một ít thời gian. Giết thời gian. Vương Thước thiêu mi, có ý gì? Thăng nhân cười nói, lão nạp ngươi tụng kinh nhất đoạn như thế nào? Chờ một chút. Vương Thước cặp mắt híp lại, các ngươi có phải hay không là biết cái gì? Đạo nhân cười nói, chúng ta cùng ngươi đồng thời, nơi nào lại có thể biết cái gì chứ? Không đúng. Vương Thước lạnh lùng nói, bình thường nếu như không phải là trực tiếp xuất hiện, kia căn bản cũng không cần tam tông luyện ma đồ. Lần này, các ngươi muốn cuốn lấy ta. Thức hải bình tĩnh, Vương Thước chợt mở hai mắt ra, tam tông luyện ma đồ bên trên, ma diễm lượn lờ, đưa hắn thân thể nặng nề quấn quanh. Các ngươi muốn làm gì? Vương Thước nổi giận quát, chán sống chứ. Ở nơi này nhiều chút ma diễm bao phủ xuống, hắn thậm chí ngay cả bên ngoài thanh âm cũng không nghe thấy. Đạo nhân cười nói, can đảm anh hùng độc cô hành, bần đạo cho là, một người ngươi, là cái manh long. Vương Thước lạnh lùng nói, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Đạo nhân cười nói, chỉ cần có ba người chúng ta ở, hơn nữa si mị võng lượng thân thể cùng với càn khôn nhất khí ấn, chúng ta có thể bảo đảm ngươi thái bình một đời. Vương Thước trầm giọng nói, có phải hay không là bên ngoài chính xảy ra chuyện gì? Thăng nhân cười nói, biết cùng không biết, có cái gì khác biệt đâu. Đợi trời sáng, hết thể đều sẽ bụi bẩm lắng xuống. Vương Thước giận dữ, các ngươi dám hô ta. Đại Hán cười nói, ngươi đây chính là không thức hảo nhân tâm rồi, chúng ta là vì tốt cho ngươi. Ngươi quá mức lệ thuộc vào với tiểu tiểu thiên uy thành, đây chỉ là ngươi gánh nặng, mà không phải ngươi hết thể mở đầu. Tình cảm chính là gông xiềng, ngươi nắm giữ càng nhiều, ngươi đi trước trên đường, mang nặng thì sẽ càng nhiều. Đến cuối cùng, ngươi sẽ phát hiện, ở nơi này nhiều chút tình cảm trọng áp bên dưới, ngươi ngay cả một bước cũng không bước ra đi. Chớ cho ta. Vương Thước điên cuồng hét lên, nhưng là thanh âm của hắn lại tựa hồ như không cách nào xuyên qua ma diễm, nếu không ta rất nhanh sẽ biết giết chết các ngươi. Đạo nhân cười nói, ngươi tâm quá khô, ngươi yêu cầu tỉnh táo. Vương Thước cắn răng nghiến lợi, dẫn động linh hồn chi lực truyền khắp toàn thân. Đạo nhân cười ha ha nói, vô dụng, linh hồn ngươi cường độ còn không có cách nào đem chúng ta tìm ra, cho dù tìm ra, ngươi cũng không đấu lại chúng ta, cho nên, thì không cần tự rước lấy nhục đi. Nghe chúng ta khuyên một câu, đàng hoàng chuyện gì cũng sẽ không có. Ta cho các ngươi dừng tay. Vương Thước gầm thét, đừng ép ta. Đại Hán cười nói, vô dụng, nếu như ngay cả ngươi đều có thể lao ra, vậy ngươi thật có thể là phản thiên. Tàn ảnh. Vương Thước lớn tiếng gầm thét, nếu như bây giờ bên ngoài xảy ra chuyện, tại sao không có ai tới gọi chính mình? Đại Hán cười nói, vô dụng, gian phòng này ai cũng không vào được. Bọn họ cũng sẽ không nghe được âm thanh của ngươi. Ngoài ra, bọn họ thấy tâm trạng của ngươi sẽ rất tệ hại, cho nên sẽ không tới quấy rầy ngươi. Vương Thước cắn răng, trong đầu thoáng qua lần lượt ý nghĩ. Hắn đột nhiên đáy lòng lạnh giá, Nhạc Dịch Sơn đám người tới thật trùng hợp. Là thật trùng hợp. Là có người cố ý đưa bọn họ đưa tới. Là có người cố ý bày cuộc. Tần Vũ. Thạch Quái. Ngưu Bách. Muốn không tốt. Vương Thước lạnh cả sống lưng, Tần Vũ người này đa mưu túc trí, nhất định sẽ thứ nhất phát hiện chuyện này có vấn đề. Như vậy Tần Vũ sẽ làm gì? Sẽ điều động toàn bộ Sơn Phỉ đi thăm dò chuyện này. Tần Vũ, phải gặp khó khăn. Vương ta ra. Vương Thước quát chói tai, đừng ép ta. Đạo nhân cười nói, an an yên lặng đợi, ngươi không có việc gì. Vương Thước hai quả đấm nắm chặt. Cả người xương cốt biến hóa, buông ta ra. Đại Hán cười nói, buông tha đi, không thể nào. Giáp giáp. Vương Thước xương ngực nổ tung, buông ta ra. Đại Hán tựa hồ lấy làm kinh hãi, tiểu tử ngươi điên rồi. Ta có tàng cốt chi pháp. Vương Thước quát lệnh, khác ta có lẽ không làm được, nhưng là ta có thể phá hủy chính ta. Ta nếu như bây giờ chết, ta cũng bảo đảm các ngươi không chiếm được thân thể của ta. Bởi vì, ta sẽ dùng chứa ở xương cốt nội lực lượng đem ta tự thân nổ nát bấy, thậm chí còn là linh hồn. Đại Hán trầm giọng nói, tiểu tử ngươi khác dính bảo. Vương Thước cánh tay trái đứt gãy, máu tươi tràn ra, ta là người như thế nào, các ngươi so với ta hiểu thêm, ta có không có lửa các ngươi. Đại Hán nổi giận quát nói, tiểu tử ngươi thế nào không biết phải trái. Chúng ta là đang giúp ngươi. Vành. Vương Thước đùi phải hồn cốt cách vỡ vụn, lại vây nhốt ta, chúng ta sẽ không thương lượng. Đạo nhân thở dài, ngươi tính tình này càng như thế cực đoan, cái gọi là bằng hữu, đệ tử, bất quá đều là người ngoài mà thôi, ngươi thấy thế nào không mặc. Vương Thước phẫn nộ quát, ta nói chuyện, nghe không hiểu sao. Bộ ngực hắn bắt đầu có sức mạnh rung động, hắn thật muốn đem mình nổ. Đạo nhân thở dài nói, thôi, thôi, theo hắn đi đi. Ma diễm bắt đầu thu liễm, Tam Tông luyện ma đồ chậm rãi biến mất. Chương 1113, khí thế hung hung. Bóng tối bao trùm bên dưới, Thiên Uy Thành không còn bình tĩnh nữa. Cũng có lẽ, nơi này cho tới bây giờ cũng không có bình tĩnh quá. Hừ. Vô Ưu lùi lại một bước, phun ra một ngụm máu tươi, không nghĩ tới Phật Tông cũng có kiếm thuật cao thủ. Kia nhân hoàng khăn che mặt, ánh mắt lạnh nhạt. Bác Tuyệt cũng tự bị thương, lần này người vừa tới cũng có chấm trích, tựa hồ đối với Thiên Uy Thành hiểu rõ vô cùng. Hơn nữa, bọn họ là thật rất mạnh. Bác Tuyệt lạnh giọng nói, tiếp tục tiếp, chỉ sợ sẽ toàn quân bị diệt. Nàng rất ý tứ đơn giản, bây giờ rút đi hết thể còn kịp. Vô Ưu cầm kiếm mà đứng, cười nhẹ nói, nam tử hán đại trượng phu, làm sao có thể sợ hai này. Bác Tuyệt lạnh lùng nói, ngươi cho rằng là ngươi bây giờ là ai, còn muốn cậy mạnh. Hai người kia một cái ngươi ở trên tường đứng, một cái ở trong sân nhà đứng. Hai người ánh mắt bình tĩnh giống như là một thân cây. Để cho người ta khó mà cảm giác bọn họ khí tức, bọn họ rất bình tĩnh. Vô Ưu hé miệng, từ trên người hai người này, hắn cảm nhận được giống như vương thước khí tức, lạnh lùng, bình tĩnh. Ánh mắt kia, giống như thợ săn. Vô Ưu phun ra một cái cho khí, hắn biết vương thức là rất tỉnh táo. Giống như là một cái kinh nghiệm già dặn thợ săn như thế, mỗi một cái hô hấp cũng phi thường có tiết tấu, trọng yếu nhất là không tham công. Một đòn liền lui, tuyệt sẽ không làm cho mình tiến vào đối phương trong bẫy. Bọn họ rất mạnh, không chỉ là cảnh giới. Vô Ưu nói nhỏ, ngươi cẩn thận một chút. Bác Tuyệt liếc hắn một cái, rất ý tứ rõ ràng, những lời này tuyệt đối là nói nhảm. Hai người kia đột nhiên đồng thời xuất thủ, một tả một hữu. Bác Tuyệt lạnh rên một tiếng, sát ý lâm nhiên. Đột nhiên, một người trong đó thân như quỷ mị, trong nháy mắt tránh Bác Tuyệt công kích, hai người đồng thời sát hướng Vô Ưu. Thật là nhanh. Vô Ưu giật mình, đây là Phật Tông kinh hồng một bước. Hai người này cuối cùng lần đầu tiên thi triển, mà bọn họ thành tựu rõ ràng không thấp. Siêu siêu siêu. Trong phút chốc, trên trăm phát đạn xông về phía Vô Ưu. Kia phía sau, càng là có một cổ do đạn tạo thành dòng lũ xông về mỗi cái đình viện. Vô Ưu thân thể sau tung, sau lưng đạn trong nháy mắt tách ra, phân biệt sát hướng tả hữu. Hai người phản ứng cực nhanh, thấy vậy căn bản cũng không tham công. Toàn lực lui về phía sau, bảo vệ tự thân. Vương Thước xuất hiện. Một người trong đó lanh ngữ, chú ý một điểm. Một người khác gật đầu, ánh mắt của bọn họ bình tĩnh như cũ lạ thường, không có bất kỳ biến hóa nào. Vô Ưu cùng Bác Tuyệt tụ chung một chỗ, đề phòng nhìn về phía trước. Bác Tuyệt đột nhiên nói, không đúng. Vô Ưu cặp mắt híp lại, sau lưng còn có người. Ẩm. Thiên Uy Thành đại trấn, một người trong đó phương hướng có khí tức đáng sợ lan ra, không có trước như vậy khiêm tốn, mà là rất cuồng bạo. Hắc hắc. Trong rừng rậm, khóe miệng của Tần Vũ máu tươi chảy như dòng nước. Hắn phía trước, không mật mâu quang bình tĩnh, trên người tăng bảo biến thành vải, trên người hắn lại không có bất kỳ vết thương. Thật là khó a. Tần Vũ đứng thẳng thân thể, vô lực nhìn về phía bầu trời. Kim Thiền Y cộng thêm Kim Cương Bất Diệt Thần, hắn hôm nay là nhất định không đường sống, đối phương còn có kinh hồng một bước, mình là không trốn thoát. Phượng Hoàng song kiếm không tổn hao gì, nói là ngụy thần khí, thực ra đã là bán thần khí rồi. Tội gì trợ chủ vi ngược? Không mật lạnh nhạt mở miệng, hơn nữa ngươi tại sao không trốn? Ngươi biết, ngươi ở trước mặt ta, chỉ có một con đường chết. Trốn. Tần Vũ cười ha ha nói. Trốn chỗ nào? Chạy mất là cái mạng này, mà không phải ta đây trái tim. Không mật lạnh nhạt nói, ngươi vốn là thần tông người, có thể đi địa phương rất nhiều. Mà vương thức thứ người như vậy, không có quy củ trói buộc, hắn nhất định sẽ hư rồi quy củ, phá hư quá bắt lại hòa bình. Tần Vũ cười nhẹ, đạo lý lớn đâu rồi, ta cũng nói bất quá ngươi. Bất quá, ta sẽ không trốn, không chỉ có như thế. Ta còn muốn trở lại Thiên Uy Thành. Ngươi không thể quay về. Không Mật lạnh nhạt nói, tối nay, hết thể đều sẽ kết thúc. Tần Vũ cười ha ha nói, không thể nào, võng lượng chi chủ ngay tại bên trong thành, các ngươi không có cơ hội, trừ phi Phật chủ hạ xuống. Không Mật tay trái quét ngang phía trước, không khí giống như bị đáng sợ chèn ép, trong nháy mắt đem Tần Vũ ngực đánh lom xuống đi vào. Vành! Tần Vũ bay rớt ra ngoài, liên tiếp đụng ngã mười mấy cây. Ha ha, thật là bá đạo. Tần Vũ cười to, miệng đầy phun huyết. Không Mật thần sắc càng phát ra lạnh lùng, trước mắt vị này thiên tôn, từng rất được thần tông khí dụ. Bất quá hôm nay lời nói, chỉ có thể giết. Cho ngươi chết được rõ ràng đi. Không Mật chậm rãi đi về phía trước, võng lượng chi chủ yêu cầu di hồn thuật, lấy vương thức năng lực. Hắn yêu cầu gần một cái hô hấp thời gian mới có thể hoàn thành di hồn. Mà ở thiên tôn cái này tầng thứ, ngươi biết một cái hô hấp thời gian, có thể làm bao nhiêu sự tình. Tần Vũ nhảy lên, quát lên, Phật Tông cũng phải như thế vô sỉ sao. Không Mật lạnh lùng nói, ngươi thật cho là, chỉ có Phật Tông sao. Ngươi, Tần Vũ biến sắc, thần Tông không thể nào cùng các ngươi liên thủ. Như vậy thì là bẩn thỉu không chịu nổi Long Thần Giáo. Chẳng lẽ, Phật Tông lại luân lạc tới mức này, lại cùng Long Thần Giáo liên thủ? Không Mật lạnh nhạt nói, đạo môn như thế nào diệt, Tần Vũ thần tương chẳng lẽ không biết? Tần Vũ biến sắc, có một số việc. Hắn đúng là biết. Năm đó diệt đạo môn, chính là Thần Tông cùng Long Thần Giáo giữa một cái tiểu hiệp nghị, trên mặt nổi là Thần Tông cùng Phật Tông liên thủ, mà trên thực tế đây. Bất quá chuyện kia, hơi có chút phức tạp. Đương nhiên rồi, cuối cùng là bởi vì Thần Tông không muốn cùng Phật Tông ngạnh bính, chuyện kia cứ như vậy không giải quyết được gì. Mà Long Thần Giáo, cũng nhận được bọn họ muốn. Hèn hạ. Tần Vũ quát chói tai, bạt không lên, cần phải toàn lực xông về Thiên Lý Thành. Người đi không hết. Không Mật lanh ngữ, trong nháy mắt chắn Tần Vũ phía trước. Thiên Lý Thành phía trên. Vương Thước cặp mắt híp lại, thật là mạnh khí tức, là thiên tôn sao? Tựa hồ, lại không chỉ là thiên tôn cái này tầng thứ thực lực đi. Vương Thước thân thể một cung, nhanh chóng xông về võng lượng chi chủ. Phải nhất định vận dụng võng lượng chi chủ, không thể tự đại. Tinh ngân toàn lực thi triển, Vương Thước nhưng là biến sắc, võng lượng chi chủ trên người là đen xì xì một mảnh, chẳng lẽ là không được, là hát thủy. Vương Thước biến sắc, nhanh chóng chuyển biến, tránh võng lượng chi ở một bên lạc. Ha ha, đã lâu không gặp. Một đạo thân ảnh tự trong bóng tối đi ra, ngũ hành năm màu hát thủy đại nhân. Vương Thước mâu quang trầm xuống, võng lượng chi chủ bị hát thủy hoàn toàn bao phủ, không đụng được. Hát thủy đại nhân cười nói, đây là cái gì ánh mắt? Long Thần Giáo xuống tay với ta rất nhanh a. Vương Thước cười lạnh, tới rất nhanh. Hắc Thủy cười nói, thật sao? Vương Thước chợt xoay người, tay trái nhanh chóng vô về phía bên người, ngũ hành nói nguyên chia làm năm cỗ, phân chụp vào phía trước. Cũng trong lúc đó, bên kia cũng có ngũ hành nói nguyên xuất hiện, trong nháy mắt đem Vương Thước lực lượng triệt tiêu. Cái gì? Vương Thước đột nhiên cả kinh, đồng dạng là ngũ hành chi lực. Một ông lão hai mắt vô thần, cùng Vương Thước đụng nhau sau một kích. Bóng người như điện trong nháy mắt đến trước mặt Vương Thước. Ẩm. Hai tay khép lại, đẩy mạnh về phía Vương Thước, mênh mông như biển ngũ hành nói nguyên đem Vương Thước bao phủ. Chương 1114, Thiên Uy Thành kinh biến. Người. Vương Thước gói huyết hậu lui, không thể tin được nhìn người kia. Người kia là. Nhạc Dịch Sơn thân ra ra, Nhạc Tùng. Năm đó Vương Thước bị Thiên Nhất Môn mang đi. Hay là đám bọn hắn đi cứu Vương Thước. Nhưng là bây giờ, Nhạc Tùng lại xuất hiện ở trước mặt hắn rồi. Kia màu da là màu tím bầm, cả người tản ra một cổ đặc thù thảo dược khí hơi thở. Hắc Thủy cười nói, ngươi nói, nếu như là hắn đem ngươi giết, sẽ như thế nào? Coi như hắn chết ở chỗ này, cũng hẳn không ai nói cái gì chứ. Các ngươi đám này tạp thoái. Vương Thước cắn răng quát chói tai, xuất sinh. Nhân, tử là đại, nhập thổ vi an. Hậu nhân, không có nhục cơ thể, đây là vừa chết ân đoán tiêu. Hắc Thủy ha ha cười nói, chớ mắng khó nghe như vậy,

liền một tên tiểu tử như vậy, lại để cho Long Thần Giáo cũng mấy lần ném mặt mũi. Lần này, hắn tự thân càng là tự mình tới. Chuyện này với hắn kẻ địch tới nói, nhưng là một phần vinh dự. Vương Thước toàn lực dãy rủa, nứt ra xương cốt bị mục đâm bên trên bộ rễ mở ra, để cho hắn khó khôi phục. Giống vậy cũng có ngũ hành nói nguyên, rất rõ ràng Nhạc Tùng mạnh hơn. Nhạc Tùng bản thân liền là thiên tôn hậu kỳ cường giả, bây giờ có ngũ hành nói nguyên, hắn chỉ có thể mạnh hơn. Cho dù Vương Thức có thể cùng Nhạc Tùng đối kháng, có thể còn có một cái hát thủy đây. Đây là một cái đêm giết chóc, cũng là một cái tuyệt vọng ban đêm. Đột nhiên, một đạo thân ảnh phiêu nhiên nhi lai. Vương Thước cặp mắt híp lại, không khỏi thất kinh. Người vừa tới lại là ngũ hành ngũ sắc thanh mục. Hắn rõ ràng ký thanh mục đã bị bọn họ giết chết mới đúng a, vậy làm sao lại xuất hiện? Xong rồi. Vương Thước lòng như cho nguội, võng lượng chi chủ chính mình không cách nào làm chủ trong đó. Hôm nay này Thiên Uy Thành muốn hoàn toàn tuyệt diệt rồi. Hắc Thủy nhìn lướt qua, lạnh giọng nói, sao ngươi lại tới đây? Thanh Mục lạnh nhạt nói, ta làm sao không có thể tới? Tiểu tử này trước ở Hoàng Long Sơn để cho ta thất bại trong gang tấc, cứ như vậy tử ở trong tay ngươi, tựa hồ lợi cho hắn quá rồi chứ. Hắc Thủy lạnh rên một tiếng, ta xem ngươi cướp công ngược lại là có một tay, bất quá lần này ta tới, là phụng hộ pháp trưởng lao ý tứ. Ngươi nghĩ giành công, ta xem là không đùa. Thanh Mục khinh thường nói, cũng chỉ có ngươi mới coi trọng như vậy công lao. Hắc Thủy cười lạnh nói, ngươi không ở ư? Cũng không đủ công lao, liền giáo chủ cũng thấy không được một mặt. Thanh Mục nhìn về phía trước, tiểu tử này thân thể có chút ý tứ, như vậy cũng bất tử. Nhạc Tùng cũng không có tiến hành bước kế tiếp hành vi, hắn tựa hồ cũng là nghe lệnh làm việc. Hắc Thủy cười lạnh nói, bất quá chỉ là một cái thiên sư mà thôi. Không cách nào vận dụng thần khí cùng võng lượng chi chủ, hắn liền cái gì cũng không phải. Thanh Mục bĩu môi cười một tiếng, hiện ra hết khinh thường, khinh miệt. Ngay sau đó, Thanh Mục bước lên trước chạy bộ đi, tiểu tử, có hay không hối hận đắc tội qua ta? Vương Thước mắt lạnh nhìn nhau, ta thật rất kỳ quái, ngươi làm sao lại không chết? Tử! Thanh Mục cười nói, và ngươi! Vương Thước vừa muốn nói chuyện, đột nhiên bất ngờ xảy ra chuyện. Hai tay Thanh Mục động một cái, giơ lên hai cánh tay hóa thành hai cây mục đâm, phân tả hữu đem Hắc Thủy cùng Nhạc Tùng ngay ngược xuyên qua. Ngươi! Hắc Thủy thần sắc hoảng hốt, bộ ngực hắn trong nháy mắt bị khủng bố rễ cây xanh bạo. Ẩm! Rễ cây lao ra Hắc Thủy lồng ngực, lên như diều gặp gió, lại biến thành một cây đại thụ che trời. Chương 1115, Đại Thiên Tôn. A, Hắc Thủy gầm thét, quanh thân Hắc Thủy điên cuồng trào ra ngoài, lại khó mà phá hủy trên người đại thụ che trời. Ngược lại khiến cho mạnh hơn, bởi vì đây là thủy sinh mục. Thanh mục. Hắc Thủy thê lương giống to, mặt đầy không thể tin được, coi như quan hệ lẫn nhau không được, nhưng cũng xa xa không có đến nước này. Song phương thực lực chênh lệch không bao nhiêu, ở khoảng cách gần như vậy hạ. Ở hoàn toàn không có mảy may phòng bị bên dưới. Loại này tập kích, nhất định chính là bách phát bách trúng. Thanh Mục dừng dưng một tiếng, rất nhanh, chúng ta sẽ gặp nhau. Hắc Thủy toàn lực dãy rủa, rễ cây ngoạng ngoại, đưa hắn thân thể chống đỡ bể. Ngược lại thì Nhạc Tùng chỉ là bị đánh mặc lồng ngực, bị mục đâm cố định trên đất, bởi vì không có sức sống, bởi vì chính mình không biết phản kháng, cho nên cũng không có gì thay đổi. Vương Thước hoảng sợ, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một đạo thân ảnh tự không trung lao xuống hạ xuống, lần này Vương Thước nhìn cẩn thận, là Không Ưng. Không Ưng bay bước đến Vương Thước bên người, một trưởng vô đất vụn người khổng lồ, nhổ ra một đâm, trầm giọng nói, ngươi như thế nào đây? Vương Thước miệng to thở dốc, lợi dụng ngũ hành tương khắc lực lượng trước tiên thanh trừ trong cơ thể mình một thuộc tính lực. Ngươi làm sao sẽ tới? Vương Thước thân thể ngoạng ngoại, rất nhanh thì đứng thẳng tắp, càn khôn nhất khi ấn lạc trong tay hắn. Không Ưng trầm giọng nói, nói nhảm, tới một cái Hắc Thủy cộng thêm một cái Hoạt Tử Nhân, ta không đến làm được hả? Dĩ nhiên, chúng ta cũng có chính mình phải làm việc tình. Hồ Ly! Thanh Mục mở đầu cười nói, vẫn không rõ. Vương Thước sững sờ, giật mình nói, ngươi là, địa chấn. Loại giọng nói này, rõ ràng là địa chấn không thể nghi ngờ, có thể địa chấn làm sao biết. Lại vừa là một đạo thân ảnh hạ xuống, là lãnh dịch hướng Vương Thước gật đầu, thanh mục vây tay, hắc thủy rách nát trên thi thể cây cối biến mất. Lãnh dịch cũng không chán ghét tâm, nhanh chóng thu tập. Thanh mục nhìn về phía Vương Thước cười nói, hồ ly, còn nhớ lúc ấy muốn giữ được thanh mục thi thể hoàn chỉnh cùng với tam hồn một trong nhân hồn đầu. Vương Thước gật đầu, chuyện này hắn dĩ nhiên biết. Ly hồn thiên nguyên thuật. Thanh mục cười nói, lãnh dịch gia truyền, đây cũng là hoán đầu thuật thành công chủ yếu hạch tâm thuật pháp. Vương Thước giật mình nói, vậy ngươi há chẳng phải là. Thanh mục lắc đầu cười nói, ngươi nghĩ rất nhiều, ta chỉ là đang ở thao túng thanh mục thân thể thôi, linh hồn hắn thực ra cũng không có diệt, chỉ có như vậy, mới có thể càng số may dùng. Đây là một lần tân biến cách, lãnh dịch hắn thật lợi hại thật là giống như là tạo hóa như thế. Lãnh dịch người này cho Vương Thước ấn tượng chính là, đây là một cái say mê với người nghiên cứu. Có thể dùng phong tử để hình dung, bởi vì thiên tài tuyệt thế đã không cách nào đi hình dung hắn một, hai. Lãnh dịch đứng dậy, hắc thủy thi thể đã bị hắn gom xong. Từ trên xuống dưới quan sát Vương Thước một phen, cười nói, lúc nào, thân thể ngươi thân thể cho ta mượn nghiên cứu một chút. Không ưng không vui, lãnh huynh. Ta nói rồi cái thế giới này nhân ngươi ai cũng có thể động, duy chỉ có hắn không được. Lãnh dịch cười nói một chút mà thôi, bất quá một người có thể mang thân thể của mình luyện thành linh thể, rất lợi hại. Dứt lời, một bước đến Vương Thước bên người, tiến tới Vương Thước bên thai thấp giọng nói, ta nghe thấy, Nam Hải Trung ương xuất hiện thiên linh mạch. Nói xong, lui về phía sau cười nói, ta đi trước, đúng rồi. Nếu như có thể mà nói, đem không mật thi thể mang cho ta. Ta muốn chân chính nghiên cứu một chút, kim cương bất diệt thân chỗ cường đại. Không ưng gật đầu, ngươi trước trở về, rất nhanh thì chúng ta đi. Lãnh dịch chui vào trong bóng tối, rất nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là Vương Thước lại ngây dại. Bởi vì Viêm Nguyệt Thượng Nhân nói cho Vương Thước, địa linh mạch chỉ là một loại trong đó, coi là ngụy thần vật. Nhưng là còn có một loại cao hơn địa linh mạch, đó chính là thiên linh mạch. Nếu như có thể được thiên linh mạch đoán thể lời nói, như vậy thân thể của hắn thì trở thành thần khí tiềm chất. Hắn cho là tự thân tình huống chỉ có hắn tự mình biết, có thể lãnh dịch chỉ là nhìn hắn một cái, liền cái gì cũng biết, hơn nữa nói cho hắn thiên linh mạch chỗ vị trí. Liền hướng không ưng cùng địa chấn hai người, Vương Thước cũng tin tưởng lãnh dịch sẽ không đối phó chính mình. Cũng không phải đi lừa gạt mình. Không ưng nói, ngươi đang suy nghĩ gì? Vương Thước lắc đầu, không có gì. Thanh Mục cười nói, vậy thì đừng có mài đầu vào nữa, ngươi trong thành này sự tình, còn rất phiền phải đây. Đúng rồi, vị kia Tần Vũ thần tướng, có thể hay không đưa cho chúng ta? Thần Tông thần tướng, vẫn còn có chút ý tứ. Nghe vậy, Vương Thước sầm mặt lại, giọng nói như đinh chém sát. Không thể nào. Thanh Mục cười nói, thôi, ta đây phải đi cứu hắn một chút đi. Vương Thước tay trái nắm chặt càn khôn nhất khí ấn, bạt không lên, chuẩn bị làm chủ võng lượng chi chủ. Vào thời khắc này, thiên uy thành nam hỏa diễm ngút trời, có phượng hoàng minh tiếng kêu đâm rách đêm tối. Một cổ khí tức đáng sợ xông thẳng lên trời, ác liệt bá đạo. Ừ. Không ưng giật mình nói, đây là phượng hoàng niết bàn phương pháp. Thanh Mục trầm giọng nói, không đúng, đây là. Vương Thước vẻ mặt nghiêm túc, Đại Thiên Tôn. Là có người trở thành Đại Thiên Tôn. Ngọn lửa kia thiêu đốt toàn bộ thiên uy thành nam, nóng bỏng sóng lửa thiêu đốt đại địa, đốt thủng mây đen. Trong ngọn lửa, một cụ thiên sang bách khổng thân thể chậm rãi mà đi. Tần Vũ máu me đầy mặt, trên người không biết bị đánh mặc bao nhiêu cái xương, ánh mắt của hắn tràn đầy lửa giận. Không mật sắc mặt thay đổi ngưng trọng, thật là mạnh khí tức. Đại Thiên Tôn sao? Lại là như thế bay vọt mà thành, Tần Vũ thần tường, quả nhiên không hổ là thần chủ coi trọng nhân tài. Đây cũng là một vị tuổi gần 200 tuổi liền trở thành Thiên Tôn nhân vật thiên tài, từng là vô số người ngưỡng mộ tồn tại. A. Tần Vũ gầm thét, bốn phía ngọn lửa nhanh chóng thu hồi, xông vào trong cơ thể hắn, giống như tự thân sinh hai cái hỏa dược, kia hỏa dược dài đến 100 mét, thế lửa mãnh liệt, hơi nóng kích động tứ phương, đánh vào Không Mật không ngừng lùi lại. Không Mật cặp mắt trừng tròn trịa, như nộ mục kim cương, bàn tay chỉ một cái Tần Vũ, ngươi có tư cách đánh với ta một trận. Sau lưng của hắn có Phật ảnh phơi bày, đây là Phật Pháp gia trì. Tần Vũ quanh thân ngọn lửa lưu chuyển, những ngọn lửa kia làm cho vết thương của hắn bắt đầu khép lại, thay đổi càng cường đại. Vèo! Hai tay Tần Vũ cầm kiếm, hóa thành một đạo ca. Lại xuất hiện lúc, hắn đã đứng sau lưng Không Mật. Không Mật thân thể thoáng một cái, né người đứng ở nơi đó. Hắn eo lúc này xuất hiện lần lượt thay nhau chữa thập vết thương. Trên vết thương ngọn lửa nhảy, giống như có sinh mệnh. Không Mật sắc mặt càng thêm ngưng trọng, bởi vì Tần Vũ lại có thể thương tổn đến hắn kim cương bất diệt thân cùng kim thiền y gì rồi. Giết ta thành chủ người. Chết. Tần Vũ gầm thét, trong lúc nhất thời vô cùng vô tận ngọn lửa đem Không Mật chỗ khu vực bao phủ. Phượng Hoàng Thiên Vực. Không Mật tay trái giơ lên trời, kim trung cháo đem tự thân bao phủ, ngăn trở ngọn lửa. Hai tay Tần Vũ giơ kiếm, đột nhiên thân như đà loa, khuấy động tứ phương ngọn lửa. Những ngọn lửa kia bắt đầu dung nhập vào song kiếm trên, theo Tần Vũ động một cái, song kiếm dễ như bỡn đem kim trùng cháo cắt ra, một kiếm chém về phía Không Mật ngực, một kiếm chém về phía cổ Không Mật. Chương 1116, không thể đảo ngược. Ngọn lửa bao quanh Không Mật thân thể xông về Thiên Uy Thành phương hướng. Ầm. Phật Nguyên chấn động, đánh sơ xác ngọn lửa. Không Mật xoay mình rơi xuống đất. Trước ngực xuất hiện một đạo giảm thương, cổ một kiếm kia ngược lại là bị hắn tránh được. Không Mật tay trái khẽ ấn vết thương, có máu đen chảy ra. Không sai. Không Mật lấy ngữ, ngươi rất không tồi. Vành. Tần Vũ tay cầm song kiếm rơi xuống đất, cặp mắt có ngọn lửa nhấp nháy. Hắn rất phẫn nộ, vẻ này lửa giận đã che mất hắn trở thành đại thiên tôn phải có vui sướng. Theo Tần Vũ đứng dậy. Bốn phía mặt đất tất cả đều có cột lửa phóng lên cao. Bầu trời có hỏa phượng hoàng bay lượn với không, ánh mắt sắc bén, trong miệng có ngọn lửa ngưng tụ, đột nhiên há mồm, một đạo nhức mắt ánh lửa từ trên trời hạ xuống, trong nháy mắt đem Không Mật quanh người kim trung cháo đâm thủng, càng là ở Không Mật phía sau để lại một đạo nám đen vết thương. Không Mật khẽ nhíu mày, có nhiều kiêng kỵ. Tần Vũ không người, đi sâu vào mũi tên rời cung. Lại lần nữa đem Không Mật bao phủ trong đó. Cùng lúc đó, Thiên Uy Thành chấn động. Võng Lượng chi chủ thân thể động. Vương Thước đã tại thời khắc mấu chốt nhất vận dụng Di Hồn Thuật, làm chủ Võng Lượng chi chủ thân thể. Rút lui. Trong bóng tối có người quát lạnh. Không đi tận lực truy cứu sự tình thất bại nguyên do, không được thì lùi. Những người này phi thường có trật tự, có không tầm thường nhân có thể từng có cứng rắn trong lòng từ trước. Vương Thước tay trái trước người, lôi điện trường tiên nhanh chóng xuất hiện ở trong tay, trong điện quang hỏa thạch trong nháy mắt đem một người trong đó cuốn lấy. Lôi điện bùng nổ, cực kỳ kinh khủng, lại trong nháy mắt đem một người đánh chết. Mấy đạo thân ảnh bay lên không, phân phương hướng khác nhau lao nhanh ra Thiên Uy Thành. Ánh mắt của Vương Thước rơi vào một người trong đó phương hướng, lôi điện trường tiên như mánh thu ở không trung bốn đầu. Trong chớp mắt bên trong liền đem con lấy, thắt cổ. Không ưng lạnh rên một tiếng, ám long nhẹ vang lên, một phát đạn phá không mà đi, đem một người thân thể xuyên qua. Là địa chấn thao túng thanh mục cũng tự nhanh chóng động thủ, bọn họ là hiếu chiến nhất hiếu. Khi động thủ, thậm chí cũng không cần nói một chữ, chỉ cần nhìn những người khác hành động, liền biết rõ mình nên làm cái gì. Trong khoảng thời gian ngắn, người sở hữu tất cả đều bị giết. Vương Thước bước ra Thiên Uy Thành, chạy thẳng tới thành Nam phương hướng. Bên kia ngọn lửa chính nồng, hai bóng người lần lượt thay nhau, chém giết hung mãnh. Không ưng cùng thanh mục rơi vào Vương Thước trên bả vai, trước tiên đến Thiên Uy Thành trên đất trống. A, này thực lực không tệ a. Không ưng cười nhẹ, chẳng lẽ là cái kia võ tăng Không Mật. Vương Thước thiêu mi, nhưng lại thấy không thể nào đâu. Đại thiên tôn cấp bậc này cường giả. Coi như là thần Phật nhị tông, cũng không phải rất nhiều a. Làm sao có thể sẽ tùy tiện phái ra giết hắn Vương Thước? Ngọn lửa sôi sùng sục lúc này, Vương Thước không khỏi khiếp sợ, sau đó chính là mừng rỡ, là Tần Vũ. Ẩm. Ngọn lửa sôi sùng sục, không mật ngã bay ra ngoài, vết máu đầy người, hắn kim cương bất diệt thân bị phá. Tần Vũ lấy cảnh giới áp chế, gắng gượng phá hắn kim cương bất diệt thân. Không chỉ có như thế, Phượng Hoàng song kiếm tựa hồ cũng ra một ít biến hóa. Nhân khí hợp nhất. Thanh Mục đứng ở Vương Thức trên bả vai, nhiều hứng thu đánh giá, lãnh dịch nói qua, làm đến bước này cũng không dễ dàng. Thật là một cái thú vị trùng hợp, nay ngụy thần khí trung quy không phải là thần khí, nếu như là thần khí không chiếm đoạt hắn cũng là không tệ rồi, cũng liền không tồn tại nhân khí hợp nhất rồi. Vương Thước gật đầu, đáy lòng biết toàn bộ tình huống. Trước Phượng Hoàng song kiếm chính là ở rèn luyện trong quá trình, đến Tần Vũ trong tay sau đó, Tần Vũ cũng nói không sai biệt lắm là bán thần khí cái tình huống này, nhưng là bây giờ xem ra, hẳn là đang chiến đấu. Tần Vũ bị buộc bất đắc dĩ vận dụng một ít đặc thù chiêu số, sự tự thân cùng Phượng Hoàng song kiếm giữa xuất hiện biến hóa. Mà sự biến hóa này, chính là nhân khí hợp nhất. Loại này nhân khí hợp nhất còn chưa phải là một loại ý cảnh, mà là một loại trên bản chất biến hóa. Không mật thật sự lạc nơi, vừa vặn ở song phương trung gian. Tần Vũ thiêu mi nhìn về phía vong lượng chi chủ, thần sắc nhất thời hòa hoãn mấy phần. Một khi Vương Thức tiến vào vong lượng chi chủ trong cơ thể, vậy thì đại biểu Vương Thức đã nắm giữ sức tự vệ. Dù sao, Vương Thức còn có thần khí càn khôn nhất khí ấn. Không mật nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thức phương hướng, chân mày véo thành ma hoa. Thất bại sao? Này Vương Thức rốt cuộc là người nào? Như vậy chu đáo bố trí, hắn làm sao có thể đủ phá? Long thần giáo nửa đường buông tha. Còn là nói Long thần giáo căn bản cũng không đáng tin, phái người thực lực rất bình thường sao? Không nên a. Trong nháy mắt, trong lòng không mật xuất hiện rất nhiều ý nghĩ, ánh mắt của hắn lại quét qua Thanh Mục cùng Không Ưng, đáy lòng càng phát ra thấy sự tình có cái gì không đúng. Không thể ham chiến. Không mật hít sâu một hơi, dưới chân vừa động, một phát đạn lấy tốc độ kinh người mà tới. Không mật lùi về sau một bước, tránh Không Ưng đạn công kích. Không Ưng cười nói, ta ngươi đều có một cái không tự, đây là trùng hợp đâu rồi, hay là thật sẽ có một người biến thành trống chân đây. Không mật cặp mắt híp lại, lạnh nhạt nói, ngươi cũng là Long thần giáo. Tình huống không đúng, Long thần giáo nhân tại sao lại cùng Vương Thức lăn lộn ở cùng một chỗ? Phật Tông bị bán đứng sao? Không mật đáy lòng bất an, mặc dù lần này Phật Tông không có tới vài người, nhưng là thực lực đều là thuộc về hàng đầu. Thanh Mục nhảy lên, nhanh mạnh rơi vào một người trong đó phương hướng, chặn lại Không mật đường lui. Không Ưng cười nói, là cùng không phải là, cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, ngươi sẽ chết. Muốn giết ta? Không mật cười lạnh, thân thể đột nhiên sau tung, tay trái như đao trong nháy mắt sát hướng Thanh Mục. Tần Vũ cũng là ngây người, này Thanh Mục làm sao có thể còn sống? Ẩm. Vương Thước bàn tay hạ xuống, giống như núi chụp vào Không mật. Không mật lạnh rên một tiếng, dưới chân động một cái tránh Vương Thước công kích, cần phải vòng qua Thanh Mục đi xa. Thanh Mục cười ha ha một tiếng, vung tay phải lên, trong phút chốc một mảnh lục sắc nguyên lực hóa thành đầy trời dây leo cuốn Không mật. Không mật vừa muốn bính sát đi ra ngoài, Không Ưng đạn đã nhanh mạnh mà tới. Không mật quát lạnh, hữu quyền vung lên, lại đem đạn đánh bay. Chặt chặt, không trách lãnh dịch yêu cầu hắn đâu rồi, này kim cương bất diệt thân thành tựu ở Phật Tông cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đi. Không Ưng cười khẽ, thú vị, thú vị a. Thanh Mục cười nói, chớ xem thường hắn, dù sao cũng là một vị võ tăng. Không mật rơi xuống đất, ánh mắt lạnh lùng, như một tôn nộ mục kim cương, tản ra làm người ta khí tức kinh khủng. Vương Thước bước ra một bước, lôi điện trường tiên cuốn Không mật, bị Không mật tùy tiện tránh, đem tay phải càn quét bắt phương, kéo theo dâng trào khí lưu. Không mật sắc mặt tâm trầm, dưới chân giẫm một cái, cả người trong nháy mắt xông vào đại địa chi trung. Hắn biết rõ, như vậy Vương Thước, không đụng được. Tần Vũ chân mày cau lại, Phượng Hoàng song kiếm rời khỏi tay, cắm vào ngoài trăm thước mặt đất. Đại địa nổ tung, ngọn lửa như rồng. không mặt hơi lộ ra chật vật vọt ra, đối mặt hắn vẫn là bàn tay một cái. Không mặt không cam lòng gầm lên, cũng đã không tránh kịp, chỉ có thể toàn lực một quyền cùng Vương Thức đụng nhau. Chỉ có trầm đục tiếng vang một tiếng, tay phải của Vong Lượng chi chủ không có chút nào dừng lại chụp vào đại địa. Mặt đất bị toàn bộ bắt xuống một tảng lớn, trong đó còn có Không Mật. Không Mật hét lớn, quanh thân Phật quang nhức mắt. Vương Thước có chút dùng sức nắm chặt, Không Mật thân thể đại chấn, miệng phun máu tươi, Phật quang tận tán. Chương 1117, sẽ không dừng lại. Phúc! Không Mật lại lần nữa phun huyết, Võng Lượng chi chủ thân thể bực nào mạnh. Hắn tuy là một vị võ tăng, cũng không chống đỡ nổi Võng Lượng chi chủ nắm chặt. Vương Thước giơ tay, lỏng ra. Ba tháp. Không Mật rơi xuống đất, thân thể co quắp, gân cốt đứt gãy, khó mà đứng lên. Không Mật trong mắt lần đầu tiên có sợ hãi hiện lên, Võng Lượng chi chủ lại kinh khủng như vậy, thật sự là vượt ra khỏi hắn suy nghĩ. Thành chủ. Tần Vũ bay lên trời, đứng ở trước mặt Vương Thước. Người không sao chớ. Vương Thước gật đầu, không chết được, Tần Vũ, chúc mừng. Tần Vũ nhoẻn miệng cười, ngược lại là lên bọn họ làm. Ánh mắt của Vương Thước đảo qua Thiên Uy Thành, tuy đều có bị thương, bất quá coi như tốt. Tàn ảnh vẫn không có xuất hiện, Vương Thước biết nàng trong bóng tối trợ giúp những người khác, nếu không lời nói, sẽ chết thảm trọng. Tần Vũ mắt nhìn xuống phía dưới, người này là Phật Tông Võ Tăng, kêu Không Mật. Không Ưng nhanh mạnh hạ xuống, đồng thời cười nói, một điểm này, các ngươi liền không cần phải để ý đến, người này chúng ta muốn. Tay phải của hắn động một cái, trực tiếp nhấc lên Không Mật, hồ ly, không có ý kiến chớ. Tần Vũ trầm giọng nói, người này rất trọng yếu, chúng ta Thiên Uy Thành cũng cần người này để cho Phật Tông cho một câu trả lời. Vương Thước giơ tay lên, ngăn cản Tần Vũ nói một chút, Không Ưng, ngươi muốn thì lấy đi đi. Không Ưng ha ha cười to, xoay người cùng Thanh Mục đứng chung một chỗ, hồ ly, không dừng lại được. Vương Thước nhìn về phía phương xa, cái hướng kia là Linh Sơn chỗ phương hướng. Đúng vậy, không dừng lại được. Không Ưng đầu thủ đem một tảng đá ném cho Tần Vũ, hồ ly, này Thiên Âm Thạch ta lưu một khối cho ngươi, có chuyện mau sớm liên lạc. Vật này chỉ có thể dùng một lần, chúng ta nhận được tin tức, nhất định sẽ trước tiên đến giúp ngươi. Dứt lời, cùng Thanh Mục bay lên trời, nhanh chóng rời đi. Vương Thước cùng Tần Vũ chạy về Thiên Uy Thành, mình thì trở lại thân thể mình. Bốn phía vẫn là một mảnh tối tăm, bây giờ hay lại là nửa đêm. Vô Ưu, Thạch Quái, Bác Tuyệt, Đoan Mục Vinh Tuyết, Tiểu Hiên, Chư Qua, Ngưu Bách đám người tất cả đều bị thương, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng. Thành chủ, trưởng môn, sư phụ, mọi người rối rít la lên. Vương Thước sắc mặt âm trầm đáng sợ, Không Ưng cuối cùng nói chuyện không nhiều, nhưng là hắn biết, Không Ưng bên kia đã không dừng lại được. Thạch Quái tiến lên, trưởng môn, toàn bộ thi thể đều tụ ở một chỗ rồi. Trong đó còn bao gồm Nhạc Tùng. Vương Thước nhìn về phía đình viện trung nhạc thả lỏng thi thể, không khỏi nhíu mày một cái đầu. Ngưu Bách la lên, lão Vương, trực tiếp treo ngoài cửa thành, chiếu cáo thiên hạ, để cho bọn họ biết đạo Phật Tông là như thế nào hèn hạ. Vương Thước lắc đầu, dư luận sẽ không còn có tác dụng, hơn nữa cái loại này chiêu số đối với bây giờ chúng ta, không có trọng dụng rồi. Ngưu Bách lại nói, chúng ta đây liền mang theo thi thể tìm tới cửa. Vương Thước lắc đầu, vậy làm sao có thể? Cứ như vậy Thiên Uy Thành trực tiếp tìm tới Phật Tông. Đại khái, thật là chán sống đi. Hán Vương Thước lại phẫn nộ, cũng không phải đầu não bất tỉnh đến nước này. Phong tỏa toàn bộ tin tức. Vương Thước chậm rãi mở miệng nói, chuyện này không muốn tiết lộ phong thanh, nhặt tiền bối thi thể hỏa táng sau đó hậu táng, những thi thể khác tại chỗ chôn. Nhạc Tùng dù sao cũng là tiền bối, còn có ân cho hắn. Về phần vì sao phải hỏa táng, chính là không muốn để cho Long Thần giáo nhân lại đem hắn thi thể đào đi. Vương Thước cũng minh bạch, Không Ưng đây là bán hắn Vương Thước một chút mặt mũi. Nhạc Tùng cùng Vương Thước giữa, dù sao đều là đồng tông, cho nên lưu lại. Ngưu Bách thiêu mi, lão Vương, chuyện này cứ tính như vậy. ngươi cũng đã biết, Tiểu Hiên bọn họ thiếu chút nữa thì bị giết ta. Chư Qua trầm giọng nói, mập mạp. Ngưu Bách quát miệng, lúc này mới không nói lời nào. Tương lai, sẽ không lại bình tĩnh. Vương Thước khe nói, có một số việc, một khi bắt đầu, cũng sẽ không lại dừng lại. Phật Tông cùng Long Thần Giáo cấu kết, đây không đáng gì mặt trái rồi. Bởi vì Long Thần Giáo đã tẩy trắng, không phải là cái gì thế lực tà ác. Tần Vũ cùng Thạch Quái phân tả hưu đứng ở Vương Thước bên người, Tàn Ảnh chỉ là yên lặng đứng ở phía sau, không có một câu nói. Vô Ưu. Vương Thước nhìn về phía Vô Ưu, mượn một bước nói chuyện. Vô Ưu gật đầu, đi theo Vương Thước đến thư phòng. Chư Qua đã cùng những người khác bắt đầu thu thập những thi thể này, hơn nữa dựa theo Vương Thước ý tứ tới làm. Ngồi. Vương Thước tỏ ý Vô Ưu ngồi xuống, mình cũng ngồi xuống ở đối diện. Vương Thước suy tư một phen, nhìn về phía Vô Ưu nghiêm mặt nói, ngươi tiếp theo có tính toán gì? Vô Ưu bình tĩnh nói, ngươi chỉ phương diện nào? Vương Thước nhẹ nhàng một hơi thở, ngươi nên cảm nhận được, ta có thể cùng Đạo Tông giao hảo, nhưng là ta có thể sẽ không đang nghe lệnh với Đạo Tông rồi. Mặc dù có một ngày bọn họ xuất hiện, ta cũng chỉ là chính ta. Vô Ưu khẽ như mày, Vương Thước, như ngươi vậy. Vương Thước nhẹ giọng nói, ta biết ta làm như vậy pháp nhìn có chút vong ân phụ nghĩa, nhưng những này năm ta xem quá rõ rồi. Quá mức lệ thuộc vào với người khác, thu hoạch gì cũng sẽ không có. Vô Ưu than thở, kia ngươi cũng đã biết, nếu như Đạo Tông xuất hiện, ngươi không nghe theo hiệu lệnh, vậy ngươi liền đem lưng đeo cả đời tiếng xấu, sẽ bị người trong thiên hạ trơ chẽn. Vương Thước lạnh nhạt nói, ta biết, bất quá ta cũng không để bụng cái kia. Vô Ưu trầm ngâm hồi lâu, hay là bởi vì vô độ sự tình. Vương Thước không nói lời nào, Vô Ưu thở dài nói, ngươi quyết tâm muốn cùng Phật Tông ăn thua đủ rồi hả? Bọn họ không để cho ta sống. Vương Thước lạnh nhạt nói, bao gồm Thần Tông, nhưng là ta muốn còn sống, chính là đơn giản như vậy. Thời khắc sinh tử nổi lên mâu thuẫn, thì nhìn cái nào có thể làm lớn. Vô Ưu chậm rãi nói, ngươi nghĩ hỏi ta đường đi. Vương Thước nói, bởi vì này sẽ là một con đường không có lối về. Vô Ưu cười nhẹ nói, đúng vậy, đây thật là một con đường không có lối về. Năm đó đạo chủ để cho ta gia nhập vô, nói là hỗ trợ đối phó một chút cửu sát tôn. Bây giờ suy nghĩ một chút, cũng thật buồn cười, loại chuyện đó là căn bản là không làm được đi. Coi như ta đem thiên kiếm thần thuật tu luyện lợi hại hơn nữa, đối mặt cửu sát tôn, đó là liền ý chí chiến đấu cũng không để được a. Hắn vốn cũng không phải là cái gì tầm thường, làm sao không biết chuyện này. Bây giờ, ta là không một viên. Vô Ưu lại nói, ngươi minh bạch ý tứ của ta đi. Có thể không nghe theo đạo chủ, nhưng là lại yêu cầu nghe theo đại liệt thiên. Đương nhiên rồi, vô tương đối tự do, cũng có thể không nghe. Vương Thước nhìn chăm chú Vô Ưu, vậy ngươi? Vô Ưu cười nói, vô cực đạo tu luyện tới đỉnh phong trước, ta sẽ không rời đi Thiên Uy Thành, dù sao nơi này tu luyện hoàn cảnh cực tốt. Vương Thước nở nụ cười, cảm ơn. Vô Ưu cười nói, cảm ơn cái gì? Ta đây không lo ăn uống, tại sao phải rời đi đây? Vương Thước lại vừa là cười một tiếng, Vô Ưu lại nói, đạo tam bọn họ sự tình, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Không có cách nào Diệp Lạc Linh bọn họ là trưởng môn, địa vị nếu so với đạo tam cao hơn một chút, đạo tam dù sao vẫn chỉ là đạo tông đệ tử, hai người không thể tại địa vị bên trên như nhau. Vương Thước gật đầu, ta minh bạch. Chuyện này, hắn sớm đã có dự cảm, đã từng hỏi qua đạo tam cũng không có câu trả lời. Tới thời điểm, quả thật là không có biện pháp nào. Chương 1118, Phó Thành Chủ bổ nhiệm. Người cùng Bắc Tuyệt. Vương Thước đột nhiên đổi chủ đề, cười nhìn Vô Ưu. Uy uy này. Vô Ưu la lên, không có nói như ngươi vậy chuyển hướng, ta đi bận rộn. Dứt lời, đứng dậy liền chạy. Vương Thước lắc đầu, đứng dậy ở bàn đọc sách giật hạ. Tần Vũ lặng lẽ đi vào, thành chủ. Vương Thước gật đầu, tiếp tục tra xét chư qua đã sớm chuẩn bị một ít tài liệu. Tần Vũ ngồi xuống, trầm ngâm nói,

đặc biệt là lôi, 2.000 người chung, cũng chỉ có 15 vị, phong có 100 người tả hữu. Giống như hoàng lỗ đào như vậy cực âm chi thủy, chính là không có. Phong hệ, ai mạnh nhất? Vương Thước đấy lòng động một cái, hắn thường xuyên sẽ nhớ lên tiểu lão đầu, chung quy thấy mình làm không đủ nhiều, đấy lòng có thật nhiều ấy nấy. Phong hệ một trận cho chung, người sở hữu chố mắt nhìn nhau. Đây là thành chủ câu hỏi, có thể không dám tùy ý lô mãng, liền bình thường đoán có mạnh, giờ khác này nhưng cũng không dám nói tiếp nữa. Vương Thước nhẹ giọng nói, kia đổi một vấn đề đi. Phong, là cái gì? Bốn phía an tĩnh, lời này để cho bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị, ai sẽ nghĩ đến thành chủ tới, lại đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Một vị gầy yếu, xanh xao vàng vọt cô bé rụt rè nói, Phong, là thiên địa hô hấp. Vương Thước thiêu mi, đám người lặng lẽ tách ra, đem nhường lại. Vương Thước bước rơi xuống đất, đi tới cô bé trước người, mắt nhìn xuống, đáp án này, để cho hắn có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa, hắn cũng không nghĩ tới thứ nhất trả lời hắn vấn đề, sẽ là một cái như vậy tầm thường cô bé. Đại khái 10 tuổi tả hữu sao? Cùng cửu chỉ không kém bao nhiêu đâu. Cô bé câu nệ, lại lộ ra kính sợ túi đầu. Phong, có thể là cái gì? Vương Thước lại lần nữa hỏi, không cần sợ, ngươi nghĩ tới điều gì, ngươi liền nói cái gì? Cô bé nhút nhát cắn môi, không dám nói lời nào. Bên cạnh có người la lên, Đơn Lam, thành chủ đang nói chuyện với ngươi đâu rồi, cũng không thể không có quy củ. Đơn Lam túi đầu, nhỏ giọng nói, Phong có thể là đại dương. Đại dương là bình tĩnh, cũng là cuồng bạo. Vương Thước cặp mắt híp lại, nay tiểu tiểu nữ hoa hoa, lại có như thế kiến thức sao? Vương Thước nhẹ giọng nói, còn gì nữa không? Đơn Lam thấp giọng nói, Phong có thể là đáng sợ dã thú. Vương Thước gật đầu, còn nữa không? Ta. Đơn Lam cắn môi, hoa một tiếng khóc lên, có lỗi với thành chủ, ta không biết. Vương Thước sững sờ, vội nói, đừng khóc, ta chính là hỏi một chút ngươi, trả lời không được cũng không thành vấn đề. Đơn Lam thút thít, vì chính mình không trả lời bên trên vấn đề mà thương tâm. Vương Thước lui về phía sau mấy bước, cất giọng nói, Phong hệ học viên, chẳng phân biệt được cao thấp sang hèn, nếu như ai có thể làm được đem Phong giống như tia quấn quanh ở trong tay, dù là chỉ là duy trì trong nháy mắt thời gian, ta nhất định có trọng thưởng. Sư phụ tiểu lão đầu đối Phong hiểu vượt qua rất nhiều cường giả, đây là truyền thừa, mà Vương Thức là cuối cùng biết hết thệ các thứ này nhân. Có thể Vương Thức là ngũ hành chi lực, hắn có thể diễn sinh Phong, nhưng không cách nào đi chân chính tu luyện Phong. Đây là sư phụ truyền thừa, hắn không nghĩ cứ như vậy ném. Tiểu Hiên, Tiểu Lộ cùng với Cửu Chỉ, rõ ràng cũng không được. Một dè dặt dò hỏi, thành chủ, nếu như có nhân có thể làm được, có phải hay không là có thể làm ngài đệ tử? Vương Thước khẽ run, theo bản năng nghiêng đầu nhìn về phía những người khác. Tần Vũ khẽ gật đầu, như thế hy vọng, làm Vương Thước đệ tử, chính là chỗ này những người này mơ ngộng. Có thể. Vương Thước cười nói, nếu như các ngươi nguyện ý lời nói. Phong hệ học viên bên này mừng rỡ nêu ngắm, nhảy cẫng hoan hô. Vương Thước lại lần nữa cười nói, ta nói chuyện chưa bao giờ đổi ý, nếu như có nhân có thể làm được, như vậy người này liền có thể làm ta vị thứ 5 đệ tử. Cái hứa hẹn này ở người thứ nhất xuất hiện trước, một mực hữu hiệu. Đơn Lam thanh âm ở nơi này nhiều chút trong tiếng hoan hô hiện rất nhẹ, ít ỏi có thể nghe, ta cũng có thể sao. Vương Thước nhìn về phía Đơn Lam cười nói, dĩ nhiên. Đơn Lam mừng rỡ, bận rộn liên tục không mình hành lễ. Còn lại học hệ nhân, có nhiều thất vọng. Sau này, Tần Vũ thành chủ sẽ phụ trách học viện tất cả mọi chuyện. Vương Thước cất giọng nói, đối với học viện sự tình, ta Vương mỗi nhân cảm thấy áy náy, từ thành lập lên, ta cũng rất ít đến thăm mọi người. Bất quá, sau này ta sẽ nhiều tới xem một chút. Nếu có chuyện gì, không giải quyết được, đều có thể nói cho ta biết, ta tới suy nghĩ chút biện pháp. Không nói làm cho tất cả mọi người hài lòng, nhưng cũng sẽ nhớ biện pháp tận lực để cho sự tình song phương hài lòng. Bốn phía vui sướng, bất quá đối với phong hệ học viên sự tình vẫn còn có chút hâm mộ. Một chuyện khác, Vương Thước cười nói, đây là ta cùng hai vị phó thành chủ cùng với tất cả những người khác thương nghị kết quả, đã từng có 10 năm một lần tỷ đấu. Ta dự định tiếp tục kéo dài loại này phong cách, với bên trong học viện, mỗi một cảnh giới, xin nghe cẩn thận. Là mỗi một cảnh giới, hàng năm tổ chức một lần tỷ đấu, cảnh giới đệ nhất nhân, đem sẽ đạt được bồi nguyên đan thậm chí là linh đan, linh khí coi như tưởng thưởng. Lần này, toàn viện sôi sùng sục. Mỗi một cảnh giới đại biểu cái gì? Đại biểu khí sư sẽ không cùng đại khí sư đánh, đại khí sư sẽ không đụng phải tông sư. Quyết chiến đến cuối cùng, sẽ chỉ là cảnh giới này đệ nhất. Cái này không do để cho rất nhiều người nghĩ tới trước mắt truyền thuyết này bản thân. Tối cường đại khí sư, mạnh nhất tông sư, tối cường đại tông sư, mạnh nhất thiên sư, mạnh nhất, chỉ có một người, nếu không vậy thì không phải là mạnh nhất. Nếu như dựa theo con đường này đi, ai có thể một mực mạnh nhất đi xuống, như vậy tương lai nhất định có đại tiền đồ A. Tông môn tỷ đấu, Vương Thước thấy không công bình. Ngươi để cho đại khí sư đi đánh tông sư, đi đánh đại tông sư, dù là số tuổi là như thế, nhưng cũng biết đánh đánh tu sĩ tích cực tính. Nhưng nếu như cùng cảnh giới ngươi so với người khác kém quá nhiều, vậy ngươi liền chính mình tìm tự thân khuyết điểm đi. Sang năm đầu mùa xuân tháng thứ hai, Vương Thước cười nói, chính thức cử hành. Hiện giai đoạn, chính là để cho mọi người chuẩn bị một chút. Kim hệ học viên bên kia có người bất mãn nói, thành chủ, chúng ta thấy không công bình. Vương Thước cười nói thế nào? Thanh niên kia kính sợ có phép nói, phong hệ bên kia cũng có thể trở thành ngài đệ tử. Đối với chúng ta chỉ có một chút vật liệu khen thưởng, chúng ta thấy bọn họ quá chiếm ưu thế. Vương Thước bất đắc dĩ cười nói, vậy ngươi muốn chút gì? Thanh niên về phía sau nhìn một cái, những người khác âm thầm cho hắn cố gắng lên, hắn không thể làm gì khác hơn nói, các hệ số 1, có phải hay không là cũng có thể có cái loại này đãi ngộ. Vương Thước bật cười, kia tương lai ha chẳng phải là toàn bộ học viện đều được đệ tử ta. Tần Vũ mấy người cũng không khỏi mỉm cười, mỗi năm một lần, một năm thu nhiều như vậy, thời gian lâu dài, còn có. Trước 1120, trước khi bảo táp xảy ra tịch. Nhưng hắn Vương Thước không phải người bình thường rồi, cho dù hắn vẫn thấy chính mình hay lại là cái kia Vương Thước. Hắn danh hiệu quá nhiều, mạnh nhất tên, Thiên Uy Thành Chủ, Kinh Phong Môn Chủ, còn sống truyền thuyết vân vân này một hệ liệt. Với loại trường hợp này, hắn có thể đùa giỡn mấy câu nói, nhưng cũng phải nhất định trong lời có ý sâu xa. Chứ qua, Tần Vũ bọn người rất là bất đắc dĩ. Thiên Uy học viện tư tưởng là siêu tiền, ai dạy đạo, bồi dưỡng nhân tài nguyện ý chạy mất. Không người nào là hy vọng những người này sau đó vẫn là có thể là môn phái hiệu lực. Chớ nói thần Phật nhị tông, coi như là đạo tông không cũng là như vậy. Một ngày làm đệ tử, cả đời là được. Nếu như không có vô cùng trọng yếu lý do, ngươi chính là đến chết ngày hôm đó. Nếu như ngươi phản bội một chút, chính là hoàn toàn phản đồ, là thế nhân thật sự khinh thường. Nhưng là Thiên Uy học viện bất đồng, cũng không có phương diện kia hạn chế. Nhưng là nhân tư tưởng cũng không biết trong thời gian ngắn tiến hành xong toàn bộ thay đổi, ngươi nói không phải thì không phải rồi hả? Ta ở ngươi này học phương pháp tu luyện, liền không phải là các ngươi người. Tán gẫu, chính là người ngoài cũng sẽ như vậy thấy, ngươi dạy đi ra nhân trọng chuyện, ngươi liền muốn phụ trách tới cùng, ta quản ngươi Thiên Uy học viện là nghĩ như thế nào đây? Quan niệm là căn bản, một khi tạo thành rất khó thay đổi. Vương Thước có thể minh bạch người sở hữu ý tưởng, hắn cũng biết có lửa mới có khói, nếu muốn hoàn toàn thay đổi những người này ý tưởng cùng mình như thế, kia rất khó. Nhìn những thứ kia mong đợi ánh mắt, Vương Thước đó là còn muốn chỉ đùa một chút, sắp khoa đảng nộn để cho chuyện này đi qua, cũng là không quá có thể. Vương Thước suy tư hồi lâu, cất giọng nói, hàng năm số 1, cho dù không cách nào trở thành đệ tử ta, cũng có thể gia nhập Kinh Phong Môn, trở thành Kinh Phong Môn một thành viên. Bốn phía yên tĩnh,

Vương Thước nhìn về phía kiếm đồ, người sau ánh mắt không khí trầm lặng, như ao tù nước đọng. Nếu là lúc trước, trong cặp mắt kia có chỉ là nụ cười âm lãnh, sắc ý lạnh như băng. Bây giờ, hết thệ các thứ này cũng bị mất. Hắn giống như là một cái không bán được thịt heo không cách nào nuôi gia đình sống qua ngày đổ phu, đứng ở Hàn Phong gào thét đầu đường. Kiếm đồ từng bước một đi về phía Vương Thước, hắc kiếm trên đất hoa động, để lại một đạo nhỏ dài vặn vẹo vết kiếm. Ngươi! Hận ta! Vương Thước khẽ nói, với nhau giữa ngược lại cũng chưa nói tới có thủ gì hận. Vong lượng chi chủ đánh một trận, ta đều biết. Kiếm đồ lắc đầu, hắc kiếm chậm rãi giơ lên, đối đại tỷ bất lợi nhân, ta chấp ghép bên trên tánh mạng cũng phải thủ hộ. Thạch quái tiến lên, bị Vương Thước ngăn lại. Vương Thước nhìn về phía kiếm đồ, ngươi thu hồi rồi đã từng chi nhớ, cái này làm cho ngươi rất thống khổ. Kiếm đồ trống rông cặp mắt tràn đầy thống khổ hiện lên, nhắm mắt giọt lệ. Phủ đầy bụi trí nhớ, một khi bị đảo, thật là sẽ phá vỡ một vị cường giả tâm trí. Khi đó, ta tự thân khó bảo toàn, chỉ một lòng muốn diệt trừ gây bất lợi cho chính mình nhân. Vương Thước không người, ta xin lỗi ngươi. Chương 1122, kiếm một. Kiếm đồ nhượng bộ, tránh. Ta không cần ngươi nói hay nấy. Kiếm đồ lắc đầu, thần sắc cô đơn. Cuối cùng mấy trăm năm trôi qua, ta như cũ không cách nào tha thứ những người đó. Vương Thước đứng thẳng thân thể, nhẹ giọng nói, có thể máu tươi, nhưng không cách nào hoàn toàn che giấu đã từng bị thương. Ngươi giết càng nhiều người, ngươi đáy lòng lại càng thống khổ, chỉ bất quá, bị ngươi cố ý quên thôi. Kiếm đồ ngẩng đầu nhìn về phía xa xa, này mấy trăm năm qua, bị giết xuống bao nhiêu người. Mỗi một ngày lại giết chết rồi mấy người. Bị giết xuống nhân, đều có thể tạo thành một cái quốc gia nhỏ đi. Hôm đó trở lại, ta chưa từng giết người rồi. Kiếm đồ chậm rãi nói, tựa hồ là đang nói cho Vương Thước nghe, vừa tựa hồ chỉ nói là cho mình nghe. Vương Thước nhẹ giọng nói, rất thống khổ đi. Đúng vậy, mỗi một khắc trước mắt đều là bị ta giết chết những người đó máu me nhảy múa gương mặt. Kiếm đồ lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, bọn họ ở hướng ta lấy mạng, bọn họ đang chất vấn ta tại sao phải làm như vậy. Ta không biết trả lời như thế nào bọn họ, muốn giết cứ giết rồi không. Còn là nói ta thống khổ muốn cho này thế nhân dùng mạng tới trả lại ta. Kiếm đồ cúi đầu, ta vốn định cái chết chi, nhưng ta chết, đại tỷ làm sao bây giờ? Hoang cổ bị ngươi hại chết thì coi như xong đi. Huyết sát bây giờ cũng đi, những người khác căn bản không đáng tin cậy. Vương Thước nhìn thẳng kiếm đồ, vô, còn có rất nhiều người. Kiếm đồ tự rêu cười một tiếng, có, rất nhiều đây. Bao gồm, đời trước kiếm đồ, đời trước nữa kiếm đồ, bọn họ không dễ dàng như vậy chết. Chỉ bất quá chỉ là bỏ lại cái danh hiệu này, qua chính mình thời gian đi. Vương Thước cặp mắt híp lại, hắn trước lúc này cũng nghe qua loại chuyện này. Nhưng là lời này từ kiếm đồ trong miệng nói ra, ý nghĩa liền hoàn toàn khác nhau. Những tên kia mới thật sự là lão cổ hủ, lão quái vật. Như kiếm đồ cũng là thiên tôn, ước chừng phải sát nguyệt hoa thành chủ lại cùng chơi đùa như thế. Thạch quái nói, ngươi yêu cầu truyền nhân. Kiếm đồ lắc đầu cười khổ, vô chọn nhân quá mức nghiêm khắc, hơn nữa đều là chúng ta loại này cực đoan tình tính người bên trong. Nhìn chúng ta một chút sẽ biết, chúng ta tồn tại, chính là vì sát lục mà tồn tại. Nếu như có thể mà nói, ta hy vọng kiếm đồ mạch này, do ta mà tuyệt đi. Nhìn tổng quát mấy trăm năm năm tháng, đồng nhiên một ngày thanh tỉnh, nếu một giấc mộng dài, đó là một trận ác mộng. Vương Thước không biết nên nói như thế nào, đây là vô sự tình, hắn không dễ làm dự. Hơn nữa kiếm đồ nói cũng không có sai, vô bên trong bao gồm đại liệt thiên, người người cũng càng cực đoan, điên cuồng. Thạch quái coi như là bình thường, chính là lúc trước quá mức tự ti, đưa đến tự thân thường xuyên không tu luyện, chỉ mong tìm một địa phương chết đây. Ngay tại lúc này, thạch quái cũng thỉnh thoảng tự ti. Có thể cũng là bởi vì Vương Thước một mực tin tưởng hắn, hắn mới biểu hiện rất tốt đẹp. Ha ha, tiểu tử này. Một giọng nói phiêu hốt bất định, lộ ra chút ấm lãnh, ngươi nói do ngươi mà tuyệt, liền từ ngươi mà tuyệt sao? Vương Thước nhanh chóng xoay người, ánh mắt sắc bén. Sau lưng không người. Bên trái không người, phía bên phải cũng không nhân. Phía trước cũng không nhân. Vương Thước biến sắc, thật là nhanh chóng độ. Đột nhiên, Vương Thước theo bản năng lùi về sau một bước, một vị cao không quá sáu thước gầy gò nhỏ thấp lao giả đứng ở một bên, không có một cơn gió âm thanh mà tới. Thiên Tôn. Không, Đại Thiên Tôn sao? Kiếm Đồ biến sắc, giơ tay phải lên. Không cần làm lễ ra mắt. Lao giả khỏe miệng vi kiểu, lộ ra mấy phần lạnh giá, vô bên trong, không có thể trò. Kiếm Đồ buông xuống tay trái, lạnh nhạt nói, nếu như có thể mà nói, ta tình nguyện chết ở năm đó. Lao giả âm hiểm cười nói, ngươi là nói ta xen vào việc của người khác. Kiếm Đồ giọng lạnh lùng, ta sống lâu mấy trăm năm thống khổ năm tháng, nhưng cũng cho thế nhân để lại vô tận thống khổ. Nhân, còn sống chính là vì chết. Lao giả cười nhẹ, loại này băn khoăn không nên xuất hiện ở trên thân thể của ngươi. Ngươi chức trách chính là, tìm tới ngươi người thừa kế, đưa ngươi bản lãnh truyền thừa cho hắn, mà không phải ở chỗ này giống như một cô nàng như thế chít chít cha cha. Vương Thước chắp tay, dám hỏi tiền bối là. Lao giả ánh mắt sắc bén, một cổ sát ý hóa thành vô hình, trong nháy mắt đến trước mặt Vương Thước. Kiếm Đồ tay trái động một cái, hắc kiếm trên có sát ý mãnh liệt, tự trước mặt Vương Thước đảo qua một cái, lạnh nhạt nói, hắn chỉ là một người ngoài. Vương Thước gầm thầm kinh hãi, bực này sát ý sử dụng, có thể sánh vai cựu sát tôn rồi. Người ngoài. Lao giả cười nhẹ, ta biết hắn là một ngoại nhân, bất quá người ngoài này rất là không đơn giản, ngươi nói là sao? Thiên Uy thành chủ Vương Thước. Vương Thước lại lần nữa chắp tay, không nghĩ tới vãn bối tên có thể được tiền bối biết, xem ra tiền bối chính là đời trước Kiếm Đồ rồi. Ngưng lại một chút, lại nói, ta nghe thấy, vô bên trong nhân một khi thừa kế danh hiệu, thầy trò không bao giờ gặp nhau. Tiền bối lần này đột nhiên xuất hiện, thật ra khiến tại hạ kinh ngạc. Lao giả cười nói, không bao giờ thấy kia là tự nhiên, trong chúng ta chết một người không phải không có vi phạm quy tắc sao. Vương Thước biến sắc, lời này ý tứ khẳng định không là chính bản thân hắn chết. Chính hắn bất tử, đó chính là muốn sát kiếm tàn sát sao. Lao giả cười nói, Lao Phu kiếm một, dựa theo bên ngoài cách nói, cũng đúng là bây giờ Kiếm Đồ sư phụ. Dĩ nhiên, chúng ta không quan tâm loại này xương vị. Kiếm thứ nhất là nhường ra Kiếm Đồ danh hiệu, chính mình cho mình đặt tên. Đã từng tên, đã sớm không cần. Đó là một cái đi qua, một cái biến mất đi qua. Mà những quá đó đi, tất cả đều tràn đầy thống khổ. Kiếm Đồ có thống khổ, bi thảm đi qua. Kiếm một cũng có, chỉ bất quá kiếm đau xót khổ cũng không bị bây giờ hắn chú ý. Kiếm Đồ nắm chặt hắc kiếm, nhưng lại buông lỏng tay ra. Hắn tựa hồ, cũng không có qua nhiều ý nghĩ muốn còn sống. Kiếm khoát tay, có sát ý ngưng tụ thành một thanh kiếm. Vương Thước quát lên, chẳng lẽ ngươi quên cựu sát tôn rồi không? Kiếm Đồ ngẩn ra, trong phút chốc trong tay hắc kiếm nhanh chóng đảo qua. Đinh! Hắc kiếm chấn động, Kiếm Đồ thân thể thoáng một cái, khỏe miệng trích huyết hậu lui. Ồ! Lại muốn sống rồi hả? Tham luyến này sinh mệnh khí tức sao? Kiếm một mỉm cười, Kiếm Đồ vừa muốn nói chuyện, thân thể rung một cái, nơi ngực có máu tươi tung tóe. Vương Thước biến sắc. Xảy ra chuyện gì? Thạch quái một bước đến trước người Kiếm Đồ, quanh thân hóa đá. Kiếm Đồ trở tay một kiếm đem thạch quái quất bay đi ra ngoài, kiếm bước một cái mà đi, Kiếm Đồ ngực máu tươi phi kiếm. Vương Thước giật mình không thôi, nay kiếm đến một cái đấy làm cái gì? Ngay sau đó không kịp nghĩ kỹ, hai tay chợt quét ngang kiếm một, trực tiếp chính là toàn lực phá không trưởng. Kiếm vừa nghiêng đầu nhìn về phía Vương Thước. Vương Thước chỉ cảm thấy ngực một trận đau nhói, máu tươi chảy dài. Kiếm Đồ quát lên, các ngươi rút đi. Đi. Kiếm một mỉm cười nói, đi đi đâu. Vương Thước vừa mới động, cả người đau nhói, quanh thân xuất hiện mấy đạo kiếm thương. Ồ, thân thể không tệ. Kiếm một hơi cảm thấy kinh ngạc, vậy thì thử lại lần nữa. Kiếm Đồ quát lên, không liên hệ nhau người người cũng giết. Kiếm một tay bóp kiếm quyết, mỉm cười nói, mấy năm nay, ngươi giết còn thiếu. Kiếm đồ quanh thân có sát ý lượn lờ, lạnh giọng nói, người tới chính là khách, ngươi không thể giết bọn hắn. Kiếm một tay trái động một cái, kiếm đồ eo lúc này một lõm, nhất thời xuất hiện một cái lỗ máu. Ẩm. Cổ tháp kiếm từ trên trời hạ xuống, cửu sát tôn băng lãnh vô tình âm thanh vang lên, ngươi hư rồi quý củ. Chương 1123, khó mà khuyên động. Ồ! Kiếm nhất mỉm cười lui về phía sau, có chút chắp tay, xin chào cửu sát tôn điện hạ. Cổ xưa đổ nát bên dưới cung điện, một đạo thân ảnh đứng lặng, chính là cửu sát tôn. Nàng tướng mạo xấu xí, dữ tợn, cả người phát ra là lạnh giá tới cực sát ý. Kiếm đồ chống kiếm mà đứng, yên lặng đứng ở một bên. Cửu sát tôn bước, một bước hạ xuống đã đến trước người kiếm nhất, tay phải vồ một cái, cổ tháp kiếm hướng về phía kiếm nhất ngay đầu chính là một kiếm. Hư rồi quy củ, sẽ chết. Kiếm nhất mỉm cười lui về phía sau, trong lúc nhất thời cổ tháp trên thân kiếm keng đinh đương làm vang lên rậm rạp chẳng chịt giòn vang. Lần này, Vương Thước dùng linh hồn chi nhãn thấy được. Đó là trong suốt bóng kiếm, là do sát ý ngưng tụ. Ẩm. Kiếm nhất lui về phía sau hơn 10 trượng, cười nói, sát tôn điện hạ thực lực, mạnh hơn. Cửu sát tôn cầm kiếm mà đứng, hắc bào theo gió mà động, lãnh đạm nói, một cái lao già khổng rồi, bổn tọa không có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là trước đi ra một cái. Đây là ngươi ý tứ, vậy thì các ngươi ý tứ. Mỉm cười kiếm nhất nói, sát tôn điện hạ cần gì phải tức giận. Bất quá chỉ là nhìn bây giờ vô. Có chút không có thành tựu, ngược lại là làm người thấy chua xót rất a. Cút. Cửu sát tôn quát chói tai, lại để cho bổn tọa nhìn thấy ngươi, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Kiếm nhất bay ngược, xoay người nên ngang mà đi, cười ha ha nói, cửu sát vô ảnh, thập sát một kiếm. Sát tôn điện hạ, ngươi phải hiểu tự biết. Cổ tháp kiếm vào vỏ, cửu sát tôn giọng lạnh giá, ngươi như thế nào đây? Kiếm đồ lắc đầu, yên lặng đứng ở một bên, thấy cửu sát tôn xoay người rời đi, lúc này mới nói, hắn có phải hay không là tới được đỉnh phong cửu sát? Cửu sát tôn lạnh giọng nói, đây chẳng phải là ngươi nên bận tâm sự tình. Kiếm đồ yên lặng, những thứ kia lao quái vật yêu cầu hiệu lệnh bọn họ, nếu như chỉ là như vậy phát triển lời nói. Vương Thước ôm quyền, sát tôn. Cửu sát tôn dừng lại, lạnh giọng nói, bổn tọa không giết ngươi. Là cho đại liệt thiên mặt mũi. Còn không mau cút đi. Vương Thước cười nói, vạn bối này đến, có chuyện thương lượng. Cửu sát tôn lạnh giọng nói, bổn tọa cùng ngươi có chuyện gì có thể thương lượng. Vương Thước cười nói, với nhau tồn vong chi đạo. Cửu sát tôn xoay người, cười lạnh nói, tự lo không xong, muốn cầu viện. Vương Thước cười nói, có đôi lời mặc dù không nhất định chính xác, ta lại thấy rất hợp lý. Đó chính là, cựu nhân chính là bằng hữu, dù chưa phải là bằng hữu, lại có một cái chung nhau mục tiêu. Cựu sát tôn lãnh ngữ, chưa bao giờ yêu cầu mượn người khác tay. Vương Thước cười nói, đại đạo thông thiên, các đi một bên. Mục đích nơi giống nhau, tại sao không thể đồng hành? Cựu sát tôn cười lạnh nói, loại người như ngươi mình làm sự tình, chẳng lẽ đều đã quên mất? Vương Thước cười nói, sự tình ta không có quên, khi đó các ngươi cũng một lòng muốn giết ta, ta bỏ đá xuống giếng cũng lại chính xác bất quá. Dù sao, ta với các ngươi chênh lệch quá lớn, ngoại trừ bỏ đá xuống giếng ta còn có thể làm cái gì đây? Rời đi. Cửu sát tôn lãnh ngữ, nếu không, cũng đừng sẽ rời đi. Vương Thước cười nói, Phật có nhị thánh, ngươi như thế nào giết được Phật chủ? Coi như ngươi hôm nay thành thánh. Ngươi lại có bao nhiêu nắm chặt? Chớ có quên mất, Phật Tông còn có nhiều cái cường đại thần khí. Cho đến bây giờ, bọn họ cụ thể có mấy món thần khí chúng ta cũng không biết, ngươi chắc chắn ngươi nhất định phải chết ở trong tay hắn, ngươi mới tính kết thúc sao? Cửu sát tôn lạnh giọng nói, vậy thì như thế nào? Vương Thước lạnh lùng nói, ta làm người cùng ngươi bất đồng, ta chính là cái chết, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp cắn đối phương một miếng thịt. ta tuyệt đối sẽ không giống như ngươi vậy biết rất rõ ràng không thể ngạnh hám, vẫn như cũ muốn phải dựa vào chính mình thực lực mạnh bạo đụng. Đây không phải là anh dũng không sợ, mà là ngu xuẩn. Ngươi thật lớn mật. Cửu sát tôn quát lạnh, thật coi bổn tọa bây giờ không dám giết ngươi sao. Vương Thước cười lạnh nói, dĩ nhiên có thể, ta hiện tại tới cũng không mang võng lượng chi chủ. Bất quá, ngươi giết ta, chính là lãng phí sát Phật chủ cơ biết, hơn nữa còn là cũng sẽ không bao giờ có cơ hội. Kiếm đồ than thở, đại tỷ, không bằng nghe một chút ý tưởng của hắn. Cửu sát tôn lạnh rên một tiếng, từ chối cho ý kiến. Vương Thước liền nói, vạn bối biết vô chung có rất nhiều cường giả, nhân mặc dù số không nhiều, nhưng là mỗi một người đều có độc đáo thủ đoạn. Ta bên này có thần khí càn khôn nhất khí ấn cùng với toàn bộ thiên uy thành, ở hiện dưới tình huống này, không nói giết địch, tự vệ hoàn toàn không có vấn đề. Thứ yếu, vô người bên trong quá mức cô tịch, ngạn ngữ nói, hồng trần luyện tâm, rời đi hồng trần, các ngươi chỉ là cô tịch kiếm khách, các ngươi kiếm mặc dù sắc bén, nhưng chúng quy thiếu một hoàn. Ngưng lại một chút, Vương Thước lại nói, ngươi giết ý là sao có thể được Phật chủ, đạo chủ khắc chế lợi hại như vậy. Cũng là bởi vì, ngươi giết ý quá mức cực đoan, chỉ có thuần túy nhất cương tính sắc ý, không có âm nhu tương phụ. Đương nhiên, lời này thuần túy là dựa theo tiểu lão đầu lưu lại điển tịch, chính mình hồ biên loạn tạo. Ngươi thân là cựu sát tôn, loại này đơn giản nói để ý đến ngươi sẽ không hiểu. Nhưng là ngươi tính cách, thân thể ngươi nơi vị trí, ngươi kia bị cừu hận che đậy nội tâm, đã sớm không nghe được người bên cạnh lời nói, ngươi sống ở chính mình trong lồng giam, mà chìa khóa nhưng ở ngươi trong tay mình. Vương Thước thẳng thắn nói, lúc tới sau khi đáy lòng đã có ý nghĩ, các ngươi vào ở Thiên Uy Thành, ta sẽ không đối với các ngươi có bất kỳ chỉ thị. Bởi vì các ngươi đều là tiền bối, mà ta chỉ là văn bối. Ta tin tưởng, chỉ cần ngươi nguyện ý dung nhập vào hồng trần, tương lai ngươi giết ý sẽ không lại đơn giản như vậy liền bị phật ý, có lòng tốt thật sự triệt tiêu. Đây mới là ngươi chân chính đại đạo, cũng là ngươi duy nhất có thể lựa chọn con đường. Cử động lần này cũng không phải là chỉ là trợ giúp ta, mà là xem ở Thiên Uy Thành 100.000 dân chúng sinh mỉ chưa lên men tử bên trên. Kiếm đồ trầm dai nói, chúng ta thứ người như vậy, ngươi sẽ không sợ hưu tâm nhân đối với ngươi hành động này có chỉ trích sao? Giết người như ngoé đối với bọn họ mà nói, đều nói nhỏ. Vương Thước cười nói, cũng lúc này, chỉ trích còn trọng yếu hơn sao? Dư luận loại vật này, dùng lần một lần hai còn hữu hiệu hơn. Rất nhiều nhân liền chết lặng, thấy ngươi là đang bán đáng thương, chỉ sợ ngươi là thật rất đáng thương. Nhân A, xưa nay như thế, chưa từng thay đổi qua cái gì. Cựu sát tôn không nói, mà nếu so với nàng trực tiếp cự tuyệt rất nhiều. Vương Thước lại nói, vốn là ta cũng không biết vô bên trong những thứ kia lao tiền bối còn sống, nhưng là hôm nay xem ra, bọn họ cũng đang dục dịch. Ta biết sát tôn thực lực cường đại, không sợ hết thảy, có thể có câu nói được, song quyền nan địch tứ thủ. Bây giờ sát tôn có thể dùng, có thể tin tưởng người đã không nhiều lắm, như thế nếu không tạm thời tránh mũi nhọn, chỉ sợ này đại thủ khó khăn báo. Lại nói câu khó nghe, ngươi cũng nhịn mấy trăm năm rồi, vẫn còn ở hư này 3 năm 5 năm. Cựu sát tôn đưa mắt nhìn Vương Thước, 3 năm 5 năm. Tựa hồ, rất có nắm chặt. Vương Thước thở dài, xem ra có thể khuyên động cửu sát tôn rất khó. Nghĩ ngợi hồi lâu, Vương Thước nói, ta đã thấy vô chi thủy tổ. Cái gì? Kiếm đồ, cửu sát tôn đều kinh hãi, này nhưng là bọn họ vô láo tổ tông A. Vương Thước thở dài nói, còn nhớ khổ hải trận chiến ấy sao? Ta thần khí bị đoạt đi, ta chắp ghép trước nhất thiết yếu cầm về, cũng là bởi vì lao tổ ở trong đó. Nếu như hắn không ở chính giữa một bên, các ngươi chân giác, khổ hải liền về điểm kia thực lực sao? Thứ yếu, ta lúc ấy thi triển là vô cực đạo, các ngươi coi như sẽ không, cũng hầu như nên nghe qua đi. Chương 1124, ngầm cho phép. Vô cực đạo phương pháp, bọn họ dĩ nhiên biết. Hồi tưởng Vương Thước cái kia trạng thái, không phải là vô cực đạo thì là cái gì chứ?

Nam tử giương tay, một bạt thai đánh vào Đơn Lam trên mặt. Ngươi! Đần chết ngươi liền như vậy, được không cho Dịch Hòa thành chủ nói chuyện, ngươi lại không trả lời đi lên. Thế nào ta liền sinh ngươi cái này bắt con vô dụng. Đơn Lam yếu đuối thân thể thoáng một cái, đụng vào tường, như cũ túi đầu nhìn mình mũi chân, không nói một lời. Nếu không phải thành chủ cùng ngươi đã nói lời nói, ta thật muốn đánh chết ngươi. Nam tử tức tỏa đến Cao Giang tử, ngươi một cái không tiền đồ ngu xuẩn. Hắn tựa hồ lại nghĩ tới điều gì, thấp giọng nói, nói chuyện với thành chủ không dễ dàng, ngươi phải biểu hiện tốt một chút. Chờ ngươi đệ đệ mọc lại 2 tuổi, liền có thể cho hắn mua bồi nguyên đan tu luyện, có hiểu hay không? 2000 học viên, nữ nhi mình cùng thành chủ nói chuyện, đó là nhiều bàn nhỏ suất à. Nghe được không? Nam tử chợt giơ tay, Đơn Lam giật mình một cái, rụt lại cổ, tựa vào trên tường. Lao tử đem ngươi dưỡng lớn như vậy, không phải là hưởng công nuôi, biểu hiện tốt một chút, tốt nhất làm điểm ban thưởng, nếu không mà nói, ta không tha cho ngươi. Nam tử hừ một tiếng, hai tay cho vào chung một chỗ, xoay người đi một bước, vừa quay đầu, học viện cho tiền cơm đây. Đơn Lam tử trong tay háo móc ra một thỏi bạc đưa cho hắn. Nam tử hanh hanh tức tức 2 tiếng, ngươi cũng liền chút tiền đồ này rồi. Nghĩ tới đây tiền có thể mua một bình rượu đủ, không khỏi trên mặt lại hồi hộp. Thiên Uy học viện đối nghèo khó học viên, mỗi ngày đều có tiền cơm bù, điểm này là tất cả mọi người đều biết. Hắn đi về phía trước 5, 6 bước, chợt sắc mặt của địa biến đổi, thân thể cũng còng lưng, túi đầu không lưng nói, cửu chỉ đại nhân, ngươi khỏe, ngươi tốt. Đầu hẻm, cửu chỉ lạnh lùng đứng ở nơi đó, hết thảy các thứ này hắn đều thấy ở trong mắt. Nam tử cười mỉa 2 tiếng, túi đầu không người từ một bên chạy chậm đi qua. Đợi hắn rời đi, cửu chỉ vào trong vừa đi đi, Đơn Lam ngẩng đầu nhìn hắn một cái, túi đầu từ bên cạnh chuẩn bị đi vòng qua. Tại sao không phản kháng? Cửu chỉ lanh ngữ, hắn đây là đang khi dễ ngươi. Đơn Lam hé miệng, tiếp tục đi đến phía trước. Ta đang nói chuyện với ngươi. Cửu chỉ quát lạnh, nếu như chuyện này ta nói cho sư phụ, hắn sẽ trực tiếp đưa ngươi cha đuổi ra thành đi. Đơn Lam cúi đầu, không có quan hệ gì với ngươi. Cửu chỉ lanh ngữ, ta sư phụ sẽ không thu như ngươi vậy bắt con vô dụng, ngươi tuyệt vọng đi, không cần trở lại Thiên Uy học viện lừa gạt tiền cơm rồi. Đơn Lam dừng bước lại, tựa hồ có hơi không biết làm sao. Cửu chỉ xoay người đi tới Đơn Lam trước mặt, ta sư phụ tính cách, ta không phải là hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng hiểu một bộ phận. Hắn thích có chí khí nhân, có chủ kiến nhân. Cho nên, hắn phần lớn thời điểm đối với chúng ta đều là bỏ mặc không quan tâm, bởi vì hắn tin tưởng chúng ta. Giống như ngươi vậy, không dám phản kháng, cái gì cũng không dám làm người, hắn là sẽ không thích, dù là hắn đúng là cùng ngươi nói lời nói. Ngươi cũng xác thực để cho sư phụ có chút thích. Đơn Lam ngẩng đầu, nhìn thẳng cửu chỉ, nhưng hắn là ta cha. Cửu chỉ trầm giọng nói, Thiên Uy thành sớm đã có lệnh, hết thảy bất công đều có thể báo lên thành chủ phủ, ngươi tại sao không báo? Đơn Lam lại cúi đầu, cha mẹ trách mắng con gái, thiên kinh địa nghĩa. Cửu chỉ trầm giọng nói, chuyện này, ta sẽ báo lên phó thành chủ, ngươi cũng sẽ bị đuổi ra Thiên Uy học viện. Nếu như Thiên Uy thành đều là các ngươi như vậy gia đình, ta muốn sư phụ đã sớm đem người sở hữu đuổi đi. Đơn Lam kinh hoàng ngẩng đầu, vang khẽ mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi, ùn một tiếng quỳ xuống, van người, không nên báo lên, nếu không cha của ta sẽ đánh chết ta. Còn nữa, đệ đệ của ta còn tiểu, hắn cũng cần tiền tới dưỡng sinh thể. Cửu chỉ cho mày, bắt lại Đơn Lam gầy yếu bả vai, theo ta đi. Đơn Lam hoảng sợ, ta van cầu ngươi. Đi với ta thấy chư thúc thúc. Cửu chỉ lanh ngữ, chuyện này, tạm thời sẽ không nói cho ta sư phụ. Chư thúc thúc. Chư qua phó thành chủ. Đơn Lam vàng khẽ mặt nhỏ tràn đầy sợ hãi, đây chính là phó thành chủ. Nàng sắc mặt càng phát ra khó coi, vốn là còn tấm bé, nơi nào trải qua loại chuyện này. Đình viện, thư phòng. Chư qua tay trái vướt huyệt thái dương, a, nhức đầu a. thế nào loại chuyện này đều có thể để cho cửu chỉ đụng phải đây. Tiểu tử này chính là một lăng đầu, nhận đúng sự tình, đều phải theo như quy củ xử lý. Thiên uy thành mười vạn người, ai có thể bảo đảm mỗi một cái gia đình đều là hòa thuận. Có thể cửu chỉ tiểu tử này tại sao bị vương thức mang về. Tất cả mọi người lòng biết rõ a tiểu tử này đối với chính mình đều ác lắm, nói đem mệnh cho vương thước, vương thước không muốn, hắn liền đem ngón tay của mình cắn đứt, còn phải tự tuyệt. Đơn Lam Chiến Chiến nguy nguy quỳ xuống một bên, nằm rạp trên mặt đất. Cửu chỉ nhìn về phía chư qua, chư thúc thúc. Ân, ta đang suy nghĩ. Chư qua gật đầu, nhìn về phía Đơn Lam cười nói, người đứng lên nói chuyện đi. Thành chủ cũng không để cho dưới người quỳ, ngươi quỳ ta, há chẳng phải là nói rõ ta so với thành chủ địa vị còn cao sao? Ta không có ý đó. Đơn Lam nóng nảy, đứng dậy cũng không phải, không đứng dậy cũng không phải. Trong lúc nhất thời, lại gấp khóc lên. Chư qua đứng dậy đi tới, đỡ dậy Đơn Lam. Ở một bên cửu chỉ nhìn, hắn thấy chuyện này phải nhất định có một câu trả lời. Chư qua ho nhẹ một tiếng, Đơn Lam đúng không? Hôm đó ngươi trả lời, thành chủ vẫn là rất hài lòng. Đơn Lam vội vàng nói, ta chính là tùy tiện nói, chỉ cần thành chủ không tức giận là được, không tức giận là được. Chư qua quét cửu chỉ liếc mắt, đưa tay khoác lên cửu chỉ trên bả vai, hôm đó sự tình quá nhiều, có một số việc liền quên nói. Thành chủ thấy, Đơn Lam thân thể tố chất không tốt lắm. Liền khai báo ta một câu, muốn nhỏ chiếu cố một chút. Chư qua sau đó lại cười nói, nhưng ta một người đàn ông, chiếu cố cô bé cũng quá thích hợp. Cho nên, ngươi sư phụ ý tứ chính là, nếu như ta không có thời gian quản, liền đem chuyện này giao cho ngươi, thẳng đến Đơn Lam có thể đi đến thành chủ yêu cầu. Ta, cửu chỉ thiêu mi. Chư qua cười nói, đây là ngươi sư phụ ý tứ. Hắn thấy các ngươi tuổi tác tương phản, ngươi cũng có thể dạy một chút nàng không phải sao? Cửu chỉ cau mày, còn muốn hỏi. Chư qua cười nói, vậy ngươi trong sân nhỏ căn phòng nhiều như vậy, trước hết để cho nàng ở tại ngươi bên kia, khoảng thời gian này ta sẽ xử lý một chút nhà nàng sự tình, ngươi xem coi thế nào ạ? Cửu chỉ hé miệng, chắp tay nói, ừ. Chư qua cười ha ha một tiếng. Vậy thì làm như vậy đi. Cửu chỉ nhìn một chút Đơn Lam, cùng ta rời đi. Chư qua đáy lòng thở phào nhẹ nhõm, trước lựa bịp được rồi hay nói, dù sao cô bé này vương thức lúc ấy là thật hài lòng.